Chương 1500, người tới khai, người tới khai. Đám người Trương Lan Tâm và Sở Tuệ Như đưa mắt nhìn nhau, dường như cảm giác người đến không có thiện ý. Nếu là trước kia, Bright Wendy đối với chuyên gia nghiên cứu quyền hạn cấp y như bọn họ, trụ cột của công ty, luôn là một gương mặt tươi cười chào đón, vô cùng khách sáo, đối đãi với mọi người đều rất có sự lễ phép của quý tộc, tuyệt đối sẽ không vô lễ như thế. Nhưng mà, dù sao đối phương cũng là ông chủ, bọn họ cũng không có nóng tính, chỉ đành rời đi. Trước khi đi, vẻ mặt Trương Lan Tâm lo lắng nói, ông chủ, nếu dự án thí nghiệm của Tiểu Tần làm cho công ty cảm thấy khó xử, hoặc là tốn quá nhiều tiền, hy vọng ngươi giơ cao đánh khẽ, ta có thể thay Tiểu Tần gánh vác một phần, thí nghiệm thất bại cũng không phải lỗi của một mình hắn. Bright Wendy lắc đầu cười nói, được rồi, ra ngoài đi, cái này ngươi không cần phải lo. Trương Tâm Lan muốn nói lại thôi, bị Khổng Chí bên cạnh nháy mắt nhắc nhở, mạnh mẽ kéo đi. Chờ cho cửa phòng thí nghiệm đóng lại, Bright Wendy vừa định đi lên nói chuyện với Đỗ Địch An, đã nhìn thấy hắn ngông nghênh ngồi ở trên ghế bên cạnh nghỉ ngơi, nhịp chân, giống như là chủ nhà đang nhìn hai vị khách tới chơi. Wendy khẽ nhướng mày, không vui trong lòng, nhưng cũng biết thân phận của hắn, sắc mặt lạnh như băng, lạnh nhạt nói, tiên sinh Tần Mặc, tập đoàn có việc tìm ngươi, cần ngươi qua đó một chuyến, xin mời. Đỗ Địch An hứng thú nhìn tráng hán bên cạnh, cấp 10, à không, hẳn là cấp 11, thật không ngờ tập đoàn ở liên bang cũng có thể bồi dưỡng ra cường giả như vậy, ta nhớ không lầm, cấp 9 là chúa tể, cấp 10 là vực sâu, cấp 11 là trung vị vực sâu tiêu chuẩn trong đế quốc, nếu để cho các hạ điều khiển cơ giáp ma vật của tập đoàn Rockefeller thì không biết có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào. Vẻ mặt Bright Wendy kinh ngạc, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Đồng tử của tráng hán vạm vỡ như vệ sĩ hơi co rụt lại, lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, không hổ là ma tộc chính tông, năng lực cảm giác rất mạnh. Tập đoàn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa sao? Đỗ Địch An hứng thú nhìn hắn. Bright Wendy giật mình, không nhịn được hỏi, người sớm đã biết bọn ta biết được thân phận của ngươi. Ngươi đang nói đến nhiễu khẩu lệnh. Đỗ Địch An liếc nhìn ông chủ công ty đang đi vào, nói, đột nhiên muốn mời ta đến tập đoàn, ta muốn biết là vì nguyên nhân gì, là thời gian giám sát đã kết thúc, hay là muốn tra khảo gì từ ta. Ánh mắt Bright Wendy tức giận, vừa định mở miệng, tráng hán bên cạnh đã lạnh lùng nói, nguyên nhân cụ thể, chờ ngươi đến tập đoàn sẽ biết. Đỗ Địch An hơi cau mày, mỉm cười nói như vậy, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, cưỡng ép bắt ta đi. Nơi này chính là trung tâm của khu Odin, nếu khai chiến ở đây, ngươi cảm thấy sẽ tổn thất bao nhiêu? Mí mắt Bright Wendy giật, nhìn thoáng qua tráng hán bên cạnh. Không đợi hắn mở miệng, tráng hán đã cười lạnh nói, phía trên có lệnh, nếu ngươi phản kháng, giết chết bất luận tội. Nếu ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn đi với bọn ta một chuyến. Lời này có nghĩa là, đang đe dọa ta à? Đỗ Địch An cười như không cười nhìn hắn. Tráng hán hừ lạnh nói, ngươi có thể hiểu là vậy. Đỗ Địch An mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên bàn, nhỏ giọng thì thầm nói, 8 cao thủ cấp 10 trên xung quanh tòa nhà, 8 khẩu súng laser, 3 cơ giáp sáng thế thần đang chờ lệnh trong thông đạo khẩn cấp dưới lòng đất 3 con phố, 5.000 quân đội, 12 trực thăng chiến đấu, đây chính là lực lượng mà các ngươi dùng để uy hiếp ta sao? Lời này vừa thốt ra, chẳng những sắc mặt của Bright Wendy thay đổi lớn mà đồng tử của tráng hán cũng đột nhiên co rút lại, sắc mặt chợt biến. Lúc này, nụ cười trên mặt Đỗ Địch An từng chút biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn vào tráng hán, lại đây, quỳ xuống. Cái gì? Tráng hán dường như nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt, lập tức kinh hãi cười to, nói, cho dù ngươi có cảm nhận được thì sao? Lúc trước ta còn kiêng kỵ thực lực của ngươi, nếu năng lực cảm giác của ngươi đã mạnh như vậy, chứng tỏ ngươi là chiến sĩ ma tộc thiên về năng lực cảm giác, năng lực chiến đấu yếu, nếu ngươi biết bọn ta đã chuẩn bị hoàn hảo, vậy thì ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời. Ồn ào, Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển động, nhanh như tàn ảnh. Sắc mặt tráng hán thay đổi, vội vàng đẩy Bright Wendy ra bên cạnh, da thịt toàn thân dị hóa, tiến vào ma thân, nhưng vừa mới dị hóa được một nửa, trên da thịt chỉ vỏn vẹn sinh ra một tầng biểu bị mỏng manh, giống như vải còn chưa hoàn toàn ma hóa, bất ngờ một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Tráng hán hoảng sợ thất kinh, phản xạ có điều kiện theo bản năng giơ tay lên muốn ngăn cản. Răng rác, chỗ đầu gối truyền đến một trận đau đớn, tráng hán cảm giác thân thể mình chìm xuống dưới, Đỗ Địch An vốn thấp hơn hắn một cái đầu, mà giờ phút này hắn lại cần nhìn lên mới có thể thấy được, mà chính hắn, rõ ràng đã quỳ trên mặt đất, nhưng tư thế quỳ lại rất quái dị, đầu gối quay ngược về phía sau, gấp thành 90 độ, bả vai của hắn lại đang bị bàn tay Đỗ Địch An nắm lấy, vững vàng đè xuống khiến cho bản thân hắn không thể nào nhúc nhích và đứng lên được. Ngươi, chương 1501, kịch chiến. Tráng hán đau đến nhe răng trợn mắt, hai tròng mắt muốn nổ tung, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, đồng thời còn cảm thấy lạnh lẽo sởn tóc gáy, nhất là khi thấy ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống của Đỗ Địch An, có loại cảm giác như bị dã thú mãnh hổ nhìn chằm chằm. Hắn không thể tin nổi, trong tư liệu nói tên ma tộc không là vực sâu mà, vì sao có thể mạnh như vậy được? Còn chưa thi triển ra ma thân mà tốc độ đã nhanh đến mức mắt thường cũng khó có thể bắt kịp. Xem ra vực sâu mà liên bang bồi dưỡng ra, đích thật là hàng giỏm. Đỗ Địch An hời hợt nói. Rai Wendy từ mặt đất bên cạnh bò cậy, nhìn thấy đầu gối của tráng hán quay ngược về phía sau, mặt mũi tràn đầu sợ hãi, sợ tới mức thân thể run cầm cập. Cái bóng ma tộc từ nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí của thế hệ bọn họ, giờ phút này lại nhìn thấy thủ đoạn hung ác của Đỗ Địch An, càng giống như là xác minh lời đồn, hận không thể lập tức rời khỏi đây. Ngươi có chạy cũng không thoát đâu. Tráng hán gắt gao cắn răng, chịu đựng sự đau nhức nơi đầu gối, trên trán đã thấm ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, run rẩy nói, chỉ cần ngươi rời nơi này, bọn họ sẽ lập tức đánh chết ngươi, cơ giáp sáng thế thần cũng sẽ lập tức xuất động tiêu diệt ngươi, cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng sẽ không ngăn được ba cơ giáp sáng thế thần bao vây tiêu diệt. Quân đội bọn ta trước tiên cũng sẽ sơ tán dân chúng xung quanh, sẽ không cho ngươi cơ hội bắt cóc con tin, cho dù ngươi bắt cóc con tin thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của bọn ta. Chết một người bọn ta hoàn toàn có thể đè xuống. Lời này hắn nói ra một hơi vô cùng lưu loát, nhưng sau khi nói xong trong lòng không nhịn được mà bồn chồn. Dù sao sinh tử của mình đang nằm trong tay người khác, cũng đều là trong suy nghĩ người khác, loại mùi vị này thể ngăn hắn không sợ hãi. Tập đoàn để các ngươi dẫn ta qua đó, chuẩn bị làm cái gì hả? Đỗ Địch An nhàn nhạt hỏi. Tráng hán giật mình, cắn răng nói, ta không biết, ta chỉ phụng mệnh đến đưa ngươi về tập đoàn. Không biết, Đỗ Địch An hơi híp mắt, tập đoàn từ sớm đã biết thân phận của ta, dung túng cho ta sống ở đây, xung quanh luôn có cơ giáp sáng thế thần chờ lệnh, lại có vô số giám sát. Tuy rằng nhìn ta có vẻ tự do, nhưng vẫn luôn bị nuôi nhốt ở trong công ty này, bỗng nhiên bây giờ lại muốn ta đến tập đoàn, ngươi cảm thấy, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Sắc mặt tráng hán khẽ thay đổi, run giọng nói, ta thật sự không biết, có lẽ chỉ có các giám đốc phía trên mới biết được, mặc kệ như nào, ngươi trốn cũng không thoát được, chỉ bằng bó tay chịu trói. Đỗ Địch An vỗ vỗ mặt hắn, mỉm cười nói, bây giờ xem ra, tập đoàn ngoại trừ sớm đã biết ta là ma tộc, còn biết ta là ma tộc cấp vực sâu. Thế nhưng lúc trước lại mặc kệ một ma tộc cấp vực sâu sống ở khu vực phồn hoa này, cũng không sợ ta phát cuồng chém giết khắp nơi, chứng tỏ chủ tịch tập đoàn không những rất tự tin mà còn vô cùng máu lạnh, không hề sợ hãi, có đủ tự tin tiêu diệt được ta trong thành phố phồn hoa này, cũng không ngại hy sinh giết chết một ít dân chúng. Một người như vậy lại đột nhiên tìm đến ta, thực sự khiến ta khó nghĩ hắn có thiện chí. Sắc mặt tráng hán vô cùng khó coi, nói, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Muốn tự do, Đỗ Địch An cười nói. Tráng hán sửng sốt, rắc rắc một tiếng, Đỗ Địch An đã bẻ gãy cổ tráng hán, thân thể cũng đột nhiên cúi đầu, như tia chớp chợt nhảy tung ra ngoài. Phốc phốc, trong nháy mắt lúc hắn cúi, đầu bốn tia laser đầu đã vội vàng bắn ra, xuyên thủng cửa sổ bên ngoài tòa nhà, đốt mặt đất thành vài dấu vết đen nhanh, dọa đến Rai Wendy bên cạnh cả người phát run. Lúc Đỗ Địch An lao xuống, nhanh chóng phá vỡ tòa nhà, toàn thân ma hóa, phần lưng dị hóa ra cặp cánh cắt liệt, linh hoạt chớp động ở giữa không trung. Nhào đến trong một tòa nhà cao tầng bên cạnh, chỉ thấy trong tòa nhà cao tầng này là một nhà hàng, phong cảnh tuyệt đẹp, ngồi ở bên trong có không ít doanh nhân xã hội, có âm nhạc du dương uyển chuyển, giờ phút này thủy tinh bên ngoài tòa cao ốc vỡ vụn hết, hết thảy sự yên tĩnh đều bị phá vỡ. Sau khi Đỗ Địch An xông vào, liếc mắt một cái đã thấy một thanh niên đội mũ trùm đầu màu đen bên cạnh cửa sổ, trong tay hắn đang ôm một khẩu pháo laser kim loại. Chết đi, Đỗ Địch An đột nhiên lao xuống, cánh cắt liệt rộng lớn xẹt qua lối đi của nhà hàng. Cắt sàn nhà và bức tường thành các vết nứt, hai nhân viên phục vụ của nhà hàng mang theo rượu vang và thức ăn đang ngơ ngác đứng ở lối đi, bị Đỗ Địch An xẹt qua cực nhanh, thân thể từ đó bị đứt lìa, bị cánh chém thành hai đoạn. Thanh niên ôm khẩu pháo laser kim loại kia nhìn thấy Đỗ Địch An đang chạy thẳng tới, sợ tới mức sắc mặt thay đổi lớn, da toàn thân lập tức biến thành màu xanh biếc, cánh tay giống như dây leo duỗi dài, hắn vứt bỏ pháo laser, phá vỡ cửa sổ chạy trốn ra bên ngoài. Đỗ Địch An nhanh chóng truy kích qua đó. Vừa muốn bổ nhào xuống, đột nhiên một điểm báo nguy hiểm truyền đến, hắn kịp thời phanh lại, phía trước không tới nửa mét có mấy tia laser bắn ra, là mấy người còn lại đánh chặn. Bái bai, thanh niên đội mũ trùm đầu màu đen bò ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy Đỗ Địch An bị pháo laser bắn ra làm ngây ngốc tại chỗ, trái tim chưa kịp định hồn lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn nhe răng ra cười, sau đó không dừng lại nữa, thân thể giống như thạch sùng dính vào thủy tinh bên ngoài tòa nhà, nhanh chóng bò đi ra. Chỉ cần kéo dài khoảng cách với Đỗ Địch An, dựa vào pháo laser tầm xa của mấy người khác cũng có thể bắn chết Đỗ Địch An. Chương 1502, vây giết, phốc, đột nhiên, một cảm giác nóng rực truyền đến từ trên trán. Ý nghĩa trong đầu của thanh niên đội mũ trùm còn chưa kịp biến mất, nụ cười đã ngưng động lại trên mặt, hai mắt trợn ra thật to, tràn đầy sự khó tin và hoảng sợ tuyệt vọng khó diễn tả thành lời. Lúc thế giới trở nên tối tăm, thi thể của tên thanh niên đội mũ trùm đầu cũng theo đó mà rơi từ trên cao xuống đập vào bồn hoa ven đường, phát ra âm thanh thật lớn khiến cho tất cả những người qua đường xung quanh đều kinh ngạc ngây người. Đôi mắt Đỗ Địch An hờ hững, thu hồi tầm mắt, trong ánh mắt bối rối và hoảng sợ của những người trong nhà hàng, hắn dậm chân một cái phá cửa sổ mà bay ra ngoài, cặp cánh cắt liệt màu đen khoa trương mở rộng ra, giống như một con chim ưng khổng lồ, nhảy qua tòa nhà này, vào tới bên sân thượng của một tòa nhà khác, ở đó có hai bóng người đang ôm pháo laser, một nam một nữ, đeo kính râm, cách ăn mặc vô cùng lạnh lùng giống như sát thủ. Nhìn thấy Đỗ Địch An vào tới, trên mặt hai người xuất hiện một tia bối rối, lập tức tập trung pháo laser về phía thân thể của Đỗ Địch An để ngắm bắn. Nhưng thân thể Đỗ Địch An cứ lơ lửng bất định giữa không trung, còn chưa kịp nhắm chuẩn, hắn đã rời kính ngắm, liên tục mấy lần như vậy, hai kẻ này rốt cuộc cũng biết, chỉ dựa vào pháo laser thì sẽ không cách nào tập trung được trên thân thể của Đỗ Địch An, dù sao đây cũng không phải là tên lửa có thể lắp chức năng tự động truy vết. Chạy, hai người hoảng loạn, bắn mấy đợt pháo làm chậm tốc độ của Đỗ Địch An, ngược lại chạy về phía bên kia của tòa nhà. Bọn họ kích phát ra ma thân, người nữ giống như nhện nằm dạp trên mặt đất, bung nở ra cực kỳ cồng kềnh, từ trong hạ thể phun ra một số lượng lớn nhện con, những con nhện này theo sân thượng phân tán ra bốn phía, nhanh chóng kéo lưới muốn ngăn chặn Đỗ Địch An. Chết đi, Đỗ Địch An ở giữa không cũng không có ý định hạ xuống, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, viên bảo thạch màu đỏ tươi nhô ở trên trán đột nhiên bắn ra hai chùm sáng, bắn vào sau lưng của nữ nhện và vào cổ của tráng hán bên cạnh, thân thể hai người như bị điện giật, đột ngột dừng lại, ngã nhào về phía trước, khẩu pháo laser ôm trong ngực cũng bị vung bay ra ngoài, ném ra khỏi thượng rơi xuống phía dưới đường cái. Đỗ Địch An không dừng lại, cơ thể xẹt qua một đường vòng cung, lao về phía một tòa nhà khác. Sao có thể chứ? Năm người trốn trong ba tòa nhà khác nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi, dưới sự vây quét của tám người bọn họ, mục tiêu cứ vậy dùng một tốc độ nhanh như chớp liên tục giết chết ba đồng đội của bọn họ, phải biết rằng, bọn họ cũng không phải người thường, mà là siêu cường giả đạt được lực lượng ma tộc, bỏ qua loại lực lượng như cơ giáp, bọn họ đủ để đưa mắt nhìn xuống chúng sinh liên bang. Từ khi đạt được lực lượng của ma tộc đến nay, rất lâu rồi bọn họ không cảm nhận được sự uy hiếp từ cái chết, thế nhưng giờ phút này lại có cảm giác rợn tóc gáy. Từ bóng dáng dữ tợn như ác ma kia bọn họ cảm nhận được sát ý nồng đậm và bóng tối, so sánh với nhau, dường như bọn họ đã thoái hóa thành người bình thường chỉ có thể ỷ lại vào súng ống, thậm chí khi đang cầm súng thì cũng không thể nào nhắm trúng mục tiêu, bắn chết nó. Đây không phải là ma tộc vực sâu bình thường. Trong một tòa nhà thương vụ, có hai tay súng bắn tỉa nhìn Đỗ Địch An đang lao về phía một tòa nhà khác, vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ thử nhắm chuẩn ngắm bắn, nhưng bóng dáng Đỗ Địch An cứ như ma quỷ, lơ lửng chớp động ở trong kính ngắm. Không có cách nào nhắm được chỉ có thể bắn lung tung, nhưng tất cả đều bị tránh né, dường như kẻ địch biết rõ thời gian và phương hướng bắn ra của họ. Alo, alo, tổng bộ, yêu cầu chi viện, kẻ địch không phải là vực sâu bình thường. Xảy ra chuyện gì? Trong tai nghe truyền ra âm thanh uy nghiêm, hai người hơi lo lắng báo cáo kẻ địch dễ dàng giết chết Myron, có thể tránh né pháo laser của chúng ta bắn ra, có lực lượng vượt qua vực sâu bình thường, lại có năng lực phi hành, có cả năng lực bắn tầm xa. Nghi ngờ phát ra công kích giống laser, đồng thời có năng lực cảm giác siêu mạnh. Một hơi nói nhiều như vậy, trong lòng hai người dấy lên một tia sợ hãi, bỗng nhiên phát hiện năng lực ma ngân của mục tiêu có phạm vi bao trùm quá rộng, bình thường ma ngân giỏi ở năng lực cảm giác, trên phương diện chiến đấu tự nhiên sẽ rất yếu, có sự chú trọng khác nhau, nhưng những gì mục tiêu thể hiện ra đến bây giờ, dường như là một năng lực toàn phương vị, mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, đây là ma ngân hy hữu đến cỡ nào chứ? So sánh với nhau, năng lực ma ngân của bọn họ kém không chỉ là một cấp độ. Sao có thể chứ? Chủ tịch, sao ngươi lại đến đây? Cái gì? Trong tai nghe truyền đến mấy tiếng kinh hô liên tiếp, nghe được hai người rất sửng sốt. Rất nhanh, trong tai nghe, cấp trên dường như đang hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp, phát lệnh nói tất cả mọi người rút về tiền tuyến, phối hợp với cơ giáp sáng thế thần đánh chết mục tiêu. Lời này thông qua kênh liên lạc truyền đến tai nghe của mỗi người, kể cả trong tai nghe của ba người đã chết cũng vang lên giọng nói của cấp trên. Đáng tiếc đến cùng bọn họ không thể nghe thấy nữa. Năm người còn lại, hoặc nói là bốn người, sau khi nhận mệnh lệnh thì như chút được gánh nặng, lập tức rút lui. Chương 1503, vây giết 2. Vây giết 2, rút lui sao? Đỗ Địch An tiện tay vứt bỏ một xà nhân ma hóa bị bẻ gãy cổ trong tay hắn, hơi nghiêng người, liếc mắt nhìn bốn người trong hai tòa nhà khác, thấy bọn họ đang vội vàng rút lui, trong lòng hắn khẽ động, phóng thích cảm giác đến một phạm vị lớn hơn. tập tức nhìn thấy ba cơ giáp sáng thế thần trong thông đạo khẩn cấp dưới lòng đất đã được khởi động, vây quanh nơi này. Ngoài ra, tất cả quân đội trong thông đạo đã được huy động để sơ tán toàn bộ những người dân quanh tòa nhà. Chuẩn bị cho cơ giáp lên sao? Đỗ Nịch An hơi híp mắt lại, cơ giáp sáng thế thần, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc cơ giáp được xưng là hàng đầu này, được xếp vào hạng 5 sao của quân đội liên bang, nghe nói có thể dung chuyển cả vương giả của đế quốc, bóp chết hết thảy vực sâu. Giờ phút này nó đang từ trong thông đạo khẩn cấp xông ra, thể hiện một tốc độ phi phàm, nhanh chóng bao vây lấy tòa nhà của hắn nhưng lại không lập tức ra tay. Cả ba chiếc cơ giáp đều đang chờ đợi, chờ cho quân đội sơ tán đám người xung quanh. Kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho bọn họ. Đỗ Nịch An cũng không vội vàng ra tay, tay nâng khẩu pháo laser của xà nhân ma hóa lên, đứng ở rìa sân thượng, dưới chân hắn là đường phố như vực sâu vạn trượng, người đi đường nhỏ bé như sâu kiến. Hắn lẳng lặng nhìn về ba cơ giáp sáng thế thần, lông mày khẽ cau lại, thứ hắn tự hỏi trong lòng không phải là làm thế nào phá được vòng vây của ba cơ giáp để thoát ra ngoài, mà là động cơ và mục đích của tập đoàn. Mặc kệ mình ở công ty Randy lâu như vậy, bây giờ lại bởi vì mình cãi lệnh mà muốn xóa bỏ mình, dường như có chỗ nào đó nói không thông. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, quân đội đã đuổi đám người xung quanh đi gần hết, Đỗ Nịch An cũng nhìn thấy đám người Trương Lan Tâm trong tòa nhà công ty Randy đã được sơ tán đến thông đạo khẩn cấp dưới sự hộ tống của quân đội. Lúc này, ở phía xa xa có mấy chiếc trực thăng chiến đấu đang bay vút lên lơ lửng giữa không trung, phía dưới trực thăng xuất ra súng máy tốc độ cao và pháo laser, nhắm bắn vào hắn. Muốn chết, đôi mắt Đỗ Địch An híp lại, bàn tay dùng sức nâng khẩu pháo laser trong tay lên, chạm vào nút phóng ra, một chùm tia laser bắn ra, xuyên qua một chiếc trực thăng vũ trang, cánh quạt phía trên trực thăng bị cắt đứt, lập tức nghiêng nghiêng, lật ngang, trong đó truyền ra những tiếng kinh hô thảm thiết, trực thăng lao về tòa nhà gần đó. Khi sắp đụng chúng, phía dưới một chiếc cơ giáp sáng thế thần đột nhiên bắn ra tấm lưới lớn bắt được trực thăng. Đỗ Nịch An không để ý nữa, hắn chuyển hướng bắn vào một số trực thăng vũ trang khác. Mấy chiếc trực thăng vũ trang này không nghĩ tới Đỗ Nịch An sẽ chĩa mũi nhọn về phía bọn họ, phong lúc hoảng loạn đã bắn ra súng laser và công kích bằng tên lửa. Khi tên lửa được bắn ra, vừa đến nửa đường, cặp cánh cắt liệt trên lưng Đỗ Nịch An đột nhiên run rẩy phát ra những ánh sáng đen, giống như là lông vũ màu đen bắn chúng lên lửa, rầm một tiếng, khiến nó kích nổ giữa đường, chặn đánh ở giữa không trung. Vèo, thân thể Đỗ Nịch An lấp lóe, trong nháy mắt tránh né khỏi vị trí pháo laser được bắn ra. Pháo laser này cũng không phải thứ là pháo laser thời đại cũ có thể so sánh được. Ở thời đại cũ súng laser và pháo laser cũng không thể giết chết kẻ địch, nhất là súng laser chỉ có thể phá hư đồng tử của kẻ địch, làm cho kẻ địch bị mù lòa, mất đi sức chiến đấu, cho nên mặc dù cái tên rất uy phong nhưng hiệu quả trên chiến trường lại rất bình thường. Nhưng pháo laser và súng laser ngày nay đã làm được giống như trong phim viễn tưởng của thời xưa, laser giống như thực chất có thể bắn xuyên qua tấm thép, kèm theo nhiệt độ cao thiêu đốt, hơn nữa bất chấp thời tiết, có thể tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết. Pháo laser cũng tăng cường vô số lần, đường kính nòng pháo ước chừng 60cm, đủ để phá hủy một nửa thân thể con người thành cho tàn. Mặc dù pháo laser có tốc độ bắn nhanh, giống như tia chớp lóe sáng, nhưng thể chất của người thao tác lại bình thường. Ngón tay kích hoạt giống như chuyển động chậm trong tầm mắt của Đỗ Địch An, có đủ thời gian để cho hắn dự đoán tránh né. Sau khi tránh được mấy đòn tấn công của súng laser, pháo laser trong tay Đỗ Địch An cũng bắt đầu phát động, tuy rằng cả hai đều là vũ khí laser, nhưng rõ ràng uy năng của pháo laser trong tay hắn mạnh hơn, chỉ một pháo liền có thể xuyên thủng mũi trực thăng vũ trang, buồng lái nổ tung, trực thăng vũ trang bị mất khống chế cũng theo đó mà rơi xuống, nhưng may được cơ giáp sáng thế thần phía dưới ra tay cứu vớt nên không bị rơi vỡ. Tay Đỗ Địch An cầm khẩu pháo khổng lồ, đi lại chơi đùa trong mưa bom bão đạn, tiện tay nhấc khẩu pháo lên thì sẽ có một chiếc trực thăng vũ trang rơi xuống. Một lát sau, trên bầu trời không còn một chiếc trực thăng nào xuất hiện, Đỗ Địch An đứng ở đỉnh cao của tòa nhà cao tầng này, trong tầm mắt có thể quan sát được hơn nửa thành phố dưới chân, hắn nhìn thấy phía xa xa có máy bay nhỏ, chớp lên tia sáng, là ống kính đang chụp lại nơi này, chắc hẳn là phóng viên của một tòa soạn nào đó hoặc là sở thích của một vài dân chúng. Chuyện đã đến nước này, Đỗ Địch An tự nhiên cũng chẳng còn lo lắng vấn đề bị phơi bày, dù sao thân phận cũng đã rõ rỉ, hắn ở liên bang đã không còn đất dung thân, cho dù là ẩn nấp chạy trốn thì cũng có thể đổi một khuôn mặt khác. Chương 1504, đối chiến sáng thế thần. Đối chiến sáng thế thần, đạt tới thực lực như hắn, mặt đã không còn trọng yếu, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, quan tâm là cái nội tại, thậm chí đối với Đỗ Địch An, nội tại cũng đã không còn trọng yếu, hắn chỉ để ý đến trái tim mình. Mà muốn tiến thêm một bước đạt được lực lượng, trái tim tràn ngập thần tính này cũng là thứ nhất định phải tước đoạt. Nên làm thật rồi, Đỗ Nịch An tự lẩm bẩm một tiếng, lúc này, cơ giáp sáng thế thần đã đón những chiếc trực thăng rơi xuống, đem chúng dàn xếp lại, phân tán đám người ở trong trực thăng, những người xung quanh được bộ đội hộ tống vào trong đường hầm khẩn cấp, tất cả đều cách xa đường hầm khẩn cấp dưới lòng đất ở gần đây để tránh bị chiến đấu làm ảnh hưởng, xung quanh hơn ngàn mét chỉ còn lại vài bóng người đang kinh hoàng sợ hãi. Ánh mắt Đỗ Địch An dừng lại trên ba chiếc cơ giáp sáng thế thần, hình dạng của cơ giáp sáng thế thần này giống như con người, thân thể cực kỳ to lớn, cao chừng 20 mét, toàn thân màu vàng kim, trên lưng có cánh bắn ra, hiển nhiên đều có năng lực phi hành, thoạt nhìn qua phảng phất như là một pho tượng thần hoàng kim, cao lớn vĩ đại, chỉ nói về ngoại hình đẹp mắt, ở trong đám cơ giáp cũng đã là người nổi bật. Tầm mắt Đỗ Địch An xuyên qua tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy được ba người điều khiển bên trong cơ giáp, rõ ràng là ba vị chiến sĩ cấp 10. Quân đội ngăn chặn ma tộc, đây là ma tộc do liên bang tự bồi dưỡng ra, hoặc là bộ đội vũ lực do tập đoàn Terrors tự lắp ráp, hoặc là người dựa vào lực lượng của tập đoàn đưa vào quân đội. Hắn hít một hơi thật sâu, không đợi ba cơ giáp sáng thế thần ra tay, hắn đã dùng viên bảo thạch màu đỏ tươi trên trán bắn ra một chùm tia sáng về phía của cơ giáp sáng thế thần đã ra tay cứu trực thăng vũ trang kia. Bọn họ đang chờ quân đội dọn dẹp sạch sẽ mở rộng chiến trường xung quanh, nhưng Đỗ Địch An lại không thể tiếp tục kéo dài. Có lẽ ba vị ma tộc trong cơ giáp kia chưa chắc đã để ý đến sống chết của dân chúng bình thường, nhưng tất nhiên sẽ để ý đến các thế lực mượn cơ hội tấn công tập đoàn Terrors, không tránh khỏi sự bận lòng. Chùm sáng vô cùng nhanh, cơ giáp sáng thế thần này cũng không phản ứng kịp, khi chùm sáng bắn tới trước đầu nó 30 mét, chợt khơi dậy một làn sóng, rõ ràng là năng lượng phòng ngự tự động cản chùm sáng lại. Ánh mắt Đỗ Địch An sa sầm xuống, nhanh chóng kích hoạt khẩu pháo laser trong tay. Vèo, vèo, vèo. 7-8 đường laser liên tục bắn ra, không có ngoại lệ, tất cả đều trúng mục tiêu. Mặc dù cơ giáp sáng thế thần này muốn phản ứng, muốn dự đoán thông qua ngón tay và họng pháo của Đỗ Địch An, nhưng tốc độ ngắm bắn của Đỗ Địch An quá nhanh, đã đến trước một bước dự đoán tất cả vị trí né tránh của nó. M thanh vụt vụt liên tục vang lên, tấm chắn năng lượng bên ngoài cơ giáp sáng thế thần không ngừng gợn sóng, giống như là sóng nước, khi một pháo cuối cùng của Đỗ Địch An bắn ra, tấm chắn năng lượng bị đánh vỡ, bắn lên vai cơ giáp. Lưu lại vết khói thiêu đốt nhàn nhạt trên bả vai màu vàng của khôi giáp. Đỗ Địch An hơi nheo mắt, độ cứng của cơ giáp sáng thế thần này vượt qua dự liệu của hắn, uy năng của pháo laser này đủ để xóa sổ một sinh mệnh cấp thâm uyên, trừ khi là ma vật tiến hóa ra trụ giáp đặc biệt hoặc là ra lớp vải cứng mới có thể ngăn cản được, đổi lại là con người cấp thâm uyên, dưới trạng thái không thi triển ma thân, không có ai có thể ngăn cản được, nhưng giờ phút này trên người cơ giáp sáng thế thần, ngay cả một chút sơn bên ngoài cũng không thể lau đi. Vèo. Đỗ Địch An vứt bỏ khẩu pháo laser đã cạn kiệt năng lượng, hắn nhảy từ trên lầu cao xuống, đôi cánh mở ra, như lợi kiếm bắn về phía chiếc cơ giáp sáng thế thần này. Chỉ thấy thanh niên ma tộc tóc ngắn trong cơ giáp sáng thế thần kia cười lạnh, hai tay hắn cầm vào trong quả cầu màu trắng, trên đầu đeo một cái vòng tròn, giờ phút này hai tay huy động, cánh tay của cơ giáp sáng thế thần cũng theo đó huy động, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, phát ra tiếng gió gào thét, phối hợp với hệ thống trí tuệ nhân tạo của cơ giáp dự đoán. Một quyền cắt đứt quỹ đạo công kích tốt nhất của Đỗ Địch An. Thân thể Đỗ Địch An chợt dừng lại, nhanh chóng vặn vẹo, xung lực mạnh mẽ khiến cho cánh của hắn mơ hồ có cảm giác bị xé rách, nhưng tạm thời thay đổi quỹ tích, hắn dùng tốc độ nhanh hơn nhào về chỗ cách đỉnh đầu của cơ giáp sáng thế thần 20 mét, khoảng cách này đối với hắn mà nói, trong nháy mắt đã tới được. Nhưng thanh niên tóc ngắn bên trong cơ giáp sáng thế thần không có ý định để cho Đỗ Địch An công kích, bỗng nhiên vung tay, một thanh chiến đao có lửa thiêu đốt được rút ra từ đầu gối của cơ giáp. Giống như là rút xương đùi ở trong chân ra, mạnh mẽ vung lên, sóng nhiệt cuộn về phía Đỗ Địch An, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo, năng lượng cực mạnh từ trên chiến đao được phóng thích ra, ngoại trừ ánh sáng và nhiệt độ, còn có cả bức xạ mãnh liệt. Đỗ Địch An không có trực tiếp đối mặt, thân thể thêm lần nữa xoay chuyển, thay đổi hướng ở trên không, trượt đến sau vai của cơ giáp sáng thế thần, trong khoảnh khắc sắp tiếp xúc, cảm giác nguy hiểm bất thường truyền đến, đôi cánh của hắn mạnh mẽ chống đỡ, trong nháy mắt cuồng phong đã rót đầy bên trong cánh. Cơ thể đột ngột dừng lại, một tia sáng trắng xẹt qua trong tầm mắt, lóe lên ở giữa khoảng cách của hắn và cơ giáp sáng thế thần rồi chợt biến mất. Chương 1505, cướp đường bỏ chạy. Cướp đường bỏ chạy, trong tầm mắt siêu rộng, Đỗ Địch An nhìn thấy một cơ giáp sáng thế thần ở bên cạnh ra tay, tia laser này từ trong ngón tay nó bắn ra. Thánh quang tấn công, thanh niên tóc ngắn bên trong cơ giáp sáng thế thần hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nhìn về chiếc cơ giáp sáng thế thần bên cạnh đã ra tay giúp đỡ, tuy tức giận trong lòng nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội này, mục tiêu đã tiến vào 50 mét bao trùm của thánh quang cơ giáp, hắn lập tức dùng phương pháp mãnh liệt nhất để phản công. Đỗ Địch An trong lúc dùng thấu thị đã chú ý đến người điều khiển trong ba chiếc cơ giáp sáng thế thần, khi nhìn thấy thanh niên tóc ngắn nhanh chóng ấn phím, lập tức đoán ra được hắn muốn làm cái gì đó, đôi mắt Đỗ Địch An hơi nheo lại, thân thể không lùi mà tiến lên, tiếp tục nhào về cái phía sau, đồng thời dùng bảo thạch thái dương thú trên trán bắn ra từng chùm tia sáng, những chùm sáng này không phải là tán xạ không mục đích, mà là bao trùm toàn thân cơ giáp sáng thế thần. Khi thanh niên tóc ngắn khởi động thánh quang tấn công, ngón tay của cơ giáp sáng thế thần, bả vai, lồng ngực của cơ giáp sáng thế thần lập tức biến hình, từ bên trong lộ ra một đường kính ngăm đen như họng súng, bên trong mơ hồ có hào quang đang khởi động, toàn bộ quá trình làm nóng không đến 0.1 giây. Nhưng mà, dường như Đỗ Địch An đã sớm dự đoán được, khi khôi giáp ở những vị trí này rút vào lộ ra đường kính bên trong, chùm sáng trên trán hắn cũng vừa vặn bắn vào những đường kính này. Trong khoảnh khắc, một loạt tiếng nổ mãnh liệt từ toàn thân của cơ giáp sáng thế thần nổ tung vang lên, thanh niên tóc ngắn ngồi trong buồng lái cơ giáp hoàn toàn sửng sốt. Cơ giáp chấn động kịch liệt, cùng với màn hình trước mắt đang lay động, làm cho hắn cảm nhận được từng đợt choáng váng, không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Phá, Đỗ Địch An nhân lúc đang nổ tung này, trong nháy mắt lao tới gần, lần này cho dù là hai cơ giáp sáng thế thần bên cạnh dường như cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không kịp trở tay. Lưỡi dao cắt liệt toàn thân hắn giống như đuôi dựng thẳng lên, hóa thành lưỡi dao cắt liệt bén nhọn, bỗng nhiên hung mãnh đâm ra, trong chốc lát đâm trăm ngàn lần, bên ngoài đặc thù ánh vàng hợp kim của cơ giáp sáng thế thần vỡ vụn, bị rạch ra từng vết nứt và các lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau. Đỗ Địch An gầm nhẹ một tiếng, đuôi bằng lưỡi dao vung lên, phảng phất như một thanh cuồng phong đại trảm đao màu đen, mạnh mẽ quật lên cổ của cơ giáp sáng thế thần, răng rắc một tiếng, cùng với một tia điện quang lóe lên, đầu của cơ giáp sáng thế thần bị chém xuống. Đỗ Địch An nhanh chóng xé toạc đường ống truyền tải giống như sợi mô tổ chức bên trong cổ, sau đó co cánh lại và chui vào. Ngươi, đôi đồng tử của thanh niên tóc ngắn co rút đến nỗi chỉ còn to bằng một lỗ kim, nhìn Đỗ Địch An đang từ bên trên mạnh mẽ xông vào khoang điều khiển, vẻ mặt hắn hoảng sợ như gặp quỷ, hắn chưa kịp thi triển ra ma thân, lưỡi dao cắt liệt trên người Đỗ Địch An đã chợt bắn ra xuyên thủng qua đầu của hắn. Làm xong những thứ này, Đỗ Địch An co rút lưỡi dao cắt liệt toàn thân lại để tránh cắt đứt các thiết bị xung quanh. Hắn kéo thi thể thanh niên tóc ngắn theo cổ cơ giáp ném ra ngoài, sau đó ngồi vào vị trí điều khiển, liếc mắt nhìn qua bảng điều khiển phía trước. So với cơ giáp hắc tích lúc trước hắn đã từng dùng ở quân bộ, đẳng cấp của chiếc cơ giáp sáng thế thần này không biết cao bao nhiêu nhưng giao diện thao tác của nó lại càng thêm ngắn gọn, không giống như cơ giáp hắc tích, các loại phím cơ sở cộng thêm các phím phức tạp có hơn 100 cái, mà ở nơi này tổng cộng chỉ có 8 phím, chủ yếu dựa vào thần kinh kết nối với cơ giáp. Tuy nói là do con người thao tác nhưng hệ thống trí tuệ nhân tạo của cơ giáp cũng sẽ hỗ trợ cho não người, thuộc về sự kết hợp giữa người và máy móc. Đây cũng là kết tinh cao nhất của nền khoa học kỹ thuật liên bang. Không hổ danh là cơ giáp có thể đối chiến vương giả, các tính năng đều là đỉnh cao. May mắn lúc trước ta đã hiểu rõ phương thức thao tác của cơ giáp sáng thế thần, cũng đã xem qua một ít tuyên truyền về cơ giáp sáng thế thần, nếu không thì chỉ riêng cái thánh quang tấn công kia cũng đủ để đem hơn phân nửa cơ thể ta nổ tung thành cho tàn. Đỗ Địch An vừa để ý hai chiếc cơ giáp sáng thế thần khác vừa kiểm tra độ hư hại của chiếc cơ giáp này. Quá trình nạp năng lượng còn cần 28 phút 47 giây. Hệ thống vũ khí bị hư hại 23,7%, 73 ống laser bị vỡ, có thay thế không? Đỗ Địch An nghe được giọng nói trí tuệ nhân tạo truyền ra, khẽ cau mày, giờ phút này hắn không đội mũ bảo hiểm dùng thần kinh kết nối với cơ giáp sáng thế thần này rõ ràng đã ràng buộc với tên thanh niên tóc ngắn kia. Chỉ có nhà sản xuất mới có thể mở khóa, hắn chỉ có thể chuyển sang thao tác bằng tay nguyên thủy. Khi nghe được báo cáo kiểm tra của cơ giáp, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của cơ giáp sáng thế thần này. Lúc trước mạnh mẽ chống đỡ 7-8 lần pháo laser mới miễn cưỡng đánh qua lá chắn năng lượng, vậy mà bây giờ chỉ cần nửa giờ để có thể chữa trị. Về phần thánh quang tấn công bị mình dập tắt tạo thành hư tổn bao trùm toàn thân cơ giáp, nhưng xem ra còn không tổn thất tới 1/5, điều này có nghĩa là thánh quang tấn công tuy rất lợi hại nhưng không phải là toàn bộ thủ đoạn công kích của cơ giáp sáng thế thần, hơn nữa còn có thể thay đổi. Chương 1506, cướp đường bỏ chạy 2. Cướp đường bỏ chạy 2, năng lực kéo dài như vậy còn khủng bố hơn so với vương giả, không biết loại năng lượng điều khiển cơ giáp là cái gì, cho dù là năng lượng động học hạt nhân cũng chưa chắc có thể mang đến năng lực tác chiến liên tục như vậy. Trong đầu Đỗ Địch An hiện lên suy nghĩ này, lập tức lựa chọn thay thế ống laser. Chỉ thấy các khớp xương của cơ giáp kéo giãn ra, từ bên trong bắn ra mảnh vỡ kim loại, rất nhanh đã vang lên tiếng hệ thống thông minh nhắc nhở, ống laser đã thay thế hoàn tất, lần nữa có thể thi triển thánh quang tấn công. Đỗ Địch An không tiếp tục các thao tác khác, mà hắn nhìn về phía hai cơ giáp thần sáng thế đang giáp công bọc đánh tới, nhìn xuyên qua cơ giáp ở bên ngoài, có thể nhìn thấy được biểu hiện của hai người bên trong, mang theo vài phần lạnh lùng và nghiêm trọng. Nếu không phải hiểu rõ cơ giáp sáng thế thần này, lại có thể thông qua thấu thị nhìn thấy những thao tác bên trong, với thực lực của ta thật đúng chưa chắc đã là đối thủ của thứ này. Đỗ Địch An nhìn hai người đang không ngừng tới gần, ánh mắt khẽ chớp, vốn dĩ ban đầu hắn không có chạy trốn mà ở lại kiên trì đối chiến với ba cơ giáp sáng thế thần, là vì hắn biết mình chạy ra khỏi thành phố ngược lại sẽ chết càng nhanh hơn. Đến lúc đó, dùng vũ lực của tập đoàn Terrors có thể không kiêng nể gì mà phái thêm cơ giáp sáng thế thần đến để vây quét hắn, không cần lo lắng đến dân chúng thương vong và tổn thương quá độ. Nhưng giờ phút này cướp được một cơ giáp sáng thế thần, hắn có thể phát huy ra chiến lực gấp mấy lần, không cần phải tiếp tục chiến đấu với những người này nữa. Thánh quang tấn công, phân lưu, ngón tay Đỗ Địch An nhanh chóng xẹt qua bàn phím ảo, nửa người trên và nửa người dưới của cơ giáp đột nhiên xoay chuyển về các hướng khác nhau, bắn ra một trận pháo sáng giảm thanh, một trước một sau bao phủ lấy hai chiếc cơ giáp sáng thế thần kia. Cùng lúc đó, Đỗ Địch An khởi động cánh của cơ giáp, từ bên cạnh trượt ra, lòng bàn chân của cơ giáp cũng phun ra một dòng lửa nóng rực, phối hợp với cánh tay bay lên, tốc độ vô cùng nhanh, giống như một ngôi sao băng từ giữa lầu cao xuyên xa, trong chớp mắt đã biến mất cách đó mấy ngàn mét. Sau khi Đỗ Địch An điều khiển cơ giáp sáng thế thần rời khỏi, vài vị quan quân cũng nhận được tin tức từ tai nghe trong một đường hầm ngầm khẩn cấp gần đó, lập tức giơ nắm tay lên, ý bảo bộ đội dừng lại. Vì sao không đi nữa? Đi nhanh đi, sao lại thế này? Nhiều nhà khoa học và giám đốc điều hành công ty Randy ở dưới sự bảo vệ của quân đội đều cảm thấy hoảng sợ khi thấy quân đội đột ngột dừng lại, bọn họ không nhịn được nôn nóng thúc giục. Lan Tâm, người kia có phải là Tiểu Tần hay không? Các nhà khoa học có quyền hạn bậc nhất như Khổng Chí, Trương Lan Tâm và Sở Tuệ như đang đứng chung một chỗ, trong khi cảm xúc của mọi người đều rất nôn nóng, thì Khổng Chí lại vô cùng bình tĩnh, trên mặt lão nhân này đượm buồn, hạ giọng hỏi Trương Lan Tâm bên cạnh. Sắc mặt Trương Lan Tâm phức tạp, không nói câu nào. Lúc trước tuy rằng bọn họ rút lui vội vàng, nhưng cũng thấy được hình ảnh Đỗ Địch An dùng pháo bắn máy bay trực thăng, sau khi nghe các quân quan xung quanh nói, bọn họ mới biết được có ma tộc xâm lấn, mà ma tộc kia cũng chính là Tần Mặc sớm chiều ở chung với bọn họ. Trong đầu Trương Lan Tâm nhớ lại mấy tháng ở chung ngắn ngủi, thanh niên tuổi trẻ này cũng nhiệt tình, nghiêm túc, chăm chỉ, hiền lành, khiến nàng cảm thấy không thể bắt bẻ. Nàng thật sự không thể kết hợp khuôn mặt thanh tú kia chung với vẻ hung thần ác sát của ma tộc được, nhưng sự thật lại khiến nàng không thể không tin đây là sự thật, nàng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ ma tộc cũng phân chia tốt và xấu sao? Mọi người yên lặng một chút, ở xung quanh đang xì xào các loại âm thanh nôn nóng, một quan quân có dáng người cường tráng giơ cánh tay rắn chắc lên hét một tiếng, chờ đến khi mọi người đều an tĩnh lại, sau đó mới lớn tiếng nói, ma tộc đã rời khỏi nơi này đi sang nơi khác, nơi này tạm thời là nơi an toàn nhất, mọi người không cần kinh hoàng, nếu tiếp tục lui lại, sẽ khó bảo đảm không còn gặp lại ma tộc này nữa, mọi người cứ ở đây trước đi, chờ đến khi tin tức cụ thể trên mặt đất truyền xuống rồi tính tiếp. Mọi người vừa nghe ma tộc đã rời khỏi nơi đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, có người còn vỗ ngực làm ra dáng vẻ thở dài một hơi. Hắn đi rồi, Khổng Chí nhìn thoáng qua đỉnh đầu, dường như cũng nhẹ nhàng thở ra. Trương Lan Tâm chú ý tới vẻ mặt của hắn, trong lòng hơi nhúc nhích, sau đó dường như nàng đã nghĩ thông suốt vấn đề gì, trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút dịu dàng, hạ giọng cực thấp nói, có lẽ hắn là một ma tộc tốt, chỉ mong hắn có thể rời đi, nếu như bị bắt được, hy vọng phía trên có thể cho hắn một cơ hội sửa đổi. Sở Tuệ như ở bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện, không nhịn được mở to hai mắt nhìn qua, nàng có cảm giác hai nhà khoa học già này đều điên rồi, vậy mà lại cho lắng cho một ma tộc. Đáng tiếc, sau này không thể nhìn thấy hắn nữa. Khóe miệng Khổng Chí nở nụ cười chua xót, đến khi hắn nhìn thấy có người nhìn qua đây, biểu cảm trên mặt hắn lập tức biến mất, khôi phục sắc mặt đạm mạc. Vèo, chương 1507, tự bảo, gió mạnh gào thét ở bên tai, trong tầm mắt của Đỗ Địch An, tòa nhà dưới chân nhanh chóng lùi lại, ở phía sau có hai cơ giáp sáng thế thần đang liều mạng đuổi theo, nhưng tính năng của cơ giáp đều giống nhau, sau khi hắn giành trước lao ra vòng vây kéo dài khoảng cách, tuy rằng đã khởi động tốc độ nhanh nhất của cơ giáp, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng cách này không thể kéo gần thêm nữa, trừ khi nguồn năng lượng trong cơ giáp sáng thế thần của Đỗ Địch An cạn kiệt trước. Dựa vào trận chiến kịch liệt lúc trước, hiển nhiên mức độ tiêu hao nguồn năng lượng của hắn phải cao hơn hai cơ giáp kia, nhưng nguồn năng lượng còn dư ở bên trong cũng đủ để hắn lao ra khỏi thành phố Đô Yêu, cách liên bang một đoạn đường dài. Chờ đến khi ra khỏi thành, ta sẽ lập tức đi đến mảnh đất ma vật bên ngoài vòng hòa bình, hy vọng có thể tìm được cơ hội thoát thân. Ánh mắt Đỗ Địch An nghiêm túc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân, nhưng nghĩ ra nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó sai, dường như có chi tiết gì bị mình xem nhẹ. Lúc này, cuối tầm mắt của hắn hiện lên một tường thành nguy nga, đã đến điểm cuối của thành phố Đô Yêu rồi. Đã chạy 3 phút, trong khoảng thời gian này, chắc là bọn họ không kịp điều động cơ giáp sáng thế thần khác bao vây ta. Đỗ Địch An nhìn tường thành càng ngày càng gần, chân mày cũng dần dần nhăn lại, sau khi do dự một lát, hắn vẫn cắn răng tăng tốc cơ giáp sáng thế thần, trực tiếp vọt qua, không có bầy mưu tính toán nào là tuyệt đối, đến thời điểm mấu chốt vẫn phải mạo hiểm liều một phen. Rất nhanh Đỗ Địch An đã đến gần tường thành và nhìn thấy có một lượng lớn pháo binh ở đầu tường bắn về phía hắn. Thấy những vũ khí phòng thủ của thành phố nhắm về phía mình, Đỗ Địch An lại nhẹ nhàng thở ra, tiện đà nhanh chóng liếc nhìn đánh giá cảnh vật xung quanh, cũng không nhìn thấy cơ giáp sáng thế thần khác, trong lòng cũng yên tâm hơn, hắn phối hợp với hệ thống chí năng của cơ giáp sáng thế thần, linh hoạt lấp lóe trong pháo laser, những công kích kia bị hệ thống chí năng của cơ giáp đo lường ra cường độ, có những cường độ có thể xem nhẹ, chỉ tập trung tránh né những cường độ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển và công kích tổn hại đến cơ giáp. Không thể không nói, hệ thống chí năng trong cơ giáp này vô cùng mạnh mẽ, trong hoàn cảnh xấu như vậy, vẫn có thể chọn ra phương án tốt nhất, hơn nữa lại tính toán trong từng giây, nhanh hơn con người tự tính toán gấp nhiều lần. Cơ giáp sáng thế thần mơ hồ giống như một tia chớp vàng lao ra từ bên trong bầu trời đầy ánh lửa, cơ giáp màu vàng phảng phất giống như một vị thần, không hề bị tổn hao gì, sức phòng ngự khủng bố đó khiến đông đảo binh lính trên tường thành sợ ngây người. Không chờ bọn họ tiếp tục tấn công hỏa lực lần thứ hai, hai chùm tia sáng vàng đã nhanh chóng bay tới, lập tức có quan quân đứng ra hạ lệnh cho đi. Vèo, vèo, chờ đến khi hai chùm tia sáng vàng vọt qua, tiếng rít cuồn cuộn như sóng thần mới thổi quét đến sau, trong mơ hồ giống như toàn bộ trời đất đang rít gào vậy, đây là tiếng gió hú do cơ giáp sở kéo theo. Nguồn năng lượng còn 37%, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua chỉ số nguồn năng lượng hiển thị trên cơ giáp, chỉ còn hơn 3 gạch, trong đầu hắn hiện ra những đồ vật đã biết được trong thời gian này, phạm vi khoảng cách và khu vực trong vòng hòa bình, sau đó nhanh chóng tính toán ở trong lòng, kết hợp với lộ trình lúc trước đã đi qua và nguồn năng lượng bị tiêu hao, kết quả là miễn cưỡng có thể lao ra ngoài vòng hòa bình. Vèo, một tia laser bay vụt tới từ phía sau, đập vào ở phần cánh sau lưng của cơ giáp, khiến cơ giáp có hơi lảo đảo, suýt nữa đã nghiêng xuống mặt đất, tuy nhiên đã có hệ thống tự cân bằng của cơ giáp và hệ thống chí năng nhanh chóng điều chỉnh, ổn định độ nghiêng, nhưng tốc độ lại suy giảm. Ma tộc, giơ tay chịu trói đi. Bộ phận truyền tin trong cơ giáp bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng của nữ. Tầm mắt Đỗ Địch An nhìn lướt qua hai cơ giáp phía sau, nhìn thấy trong đó có một cơ giáp nữ đang nói chuyện, hắn khẽ nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác bất an khi xem nhẹ chi tiết lúc trước lại hiện lên. Ngu xuẩn mất khôn, chuẩn bị chịu chết đi. Nàng thấy Đỗ Địch An không để ý mình, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Trên mặt Đỗ Địch An đột nhiên biến sắc, lại không phải bởi vì lời của nàng, mà là cuối cùng hắn cũng nghĩ ra, thứ mà mình xem nhẹ là gì. Không ổn, Đỗ Địch An vừa muốn đứng lên, lao ra khỏi cơ giáp. Đột nhiên, từ phía sau ghế dựa khoang điều khiển kéo dài ra một hợp kim cứng cáp, cột chặt thân thể của hắn lên trên ghế, cùng lúc đó bàn phím ảo trước mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một cửa sổ, trở thành một màu đỏ như máu, phía trên hiện ra con số 3. Khởi động quá trình tự bảo, trí tuệ nhân tạo trong cơ giáp phát ra âm thanh khô khan. Đồng tử Đỗ Địch An co chặt, hắn hoàn toàn không đụng vào quá trình tự bảo trong cơ giáp, một màn trước mắt này đã chứng thực suy đoán của hắn, tất cả mọi thứ là cái bẫy. Từ khi liên bang ma tộc cấp 11 tìm được mình, thì đã bố trí xong cái bẫy rồi. Phá cho ta, lông tóc toàn thân Đỗ Địch An dựng thẳng lên, đột nhiên hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể lập tức điên cuồng mọc ra lưỡi dao cắt liệt sắc bén, giống như những xúc tu ma hỗn độn, đâm thủng ghế điều khiển trong nháy mắt. Chương 1508, quả cầu đá. Quả cầu đá, nhưng khi dừng sức quá mức, khiến trái tim đột nhiên đập nhanh và chấn động mạnh, cơn chấn động này lan truyền khắp toàn thân. Dường như toàn bộ cơ bắp trên người đều chấn động và co rút theo tiếng tim đập, bao gồm cả ý thức trên đại não cũng vang lên ầm ầm kèm theo từng trận choáng váng. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, lưỡi dao sắc bén múa may trên toàn thân chuyển hướng chém về phía sợi dây hợp kim đang trói buộc cơ thể. Xẹt xẹt, sợi dây hợp kim bị lưỡi dao cắt liệt sắc bén cọ sát tạo ra âm thanh chói tai, nhưng điều khiến Đỗ Địch An khiếp sợ, đó là độ cứng của sợi dây hợp kim đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Lưới cắt liệt sắc bén không gì là không chém được trong nhiều năm của mình, lại không thể chém đứt sợi dây hợp kim không dài quá 1 cm này. Sao lại như vậy chứ? Đỗ Địch An ngây người trong chớp mắt, khóe mắt nhìn thấy con số trên màn hình đã chạy đến số 2, khi hắn chỉ ý đến thì con số lại nhảy lên lần nữa, biến thành số 1. Đồng tử của hắn hơi co rút lại, giờ khắc này chỉ cảm thấy dường như dòng máu trên toàn thân đang chảy ngược dòng, dồn vào trong đầu, từ xưa đến nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm nào. Khiến hắn cảm thấy thời gian xung quanh dường như đang ngưng động. Không, không, không, ý thức của hắn hét lên, ngay sau đó, lưỡi dao cắt liệt sắc bén trên toàn thân lúc trước cũng co lại quay về trong cơ thể, bằng tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được, toàn bộ quá trình chưa đến nửa giây, trong khoảnh khắc lưỡi dao cắt liệt sắc bén rút về trong cơ thể, thì ánh sáng chói lọi cũng phát ra trên toàn thân của hắn, lóa mắt vô cùng, đồng thời độ ấm của khoang điều khiển cũng tăng lên rất nhanh. Vèo, toàn thân Đỗ Địch An giống như dung nham hòa tan, chảy ra từ sợi dây hợp kim, trong đó một đám chất nhầy đỏ hồng trào dâng cực nhanh, sau đó hóa thành một lưỡi dao sắc bén, dọc theo cơ giáp cổ phóng ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong một giây, nhanh như ảo ảnh, khi chất nhầy màu đỏ tươi kia hóa thành lưỡi dao sắc bén lao ra khỏi cơ giáp, cảnh tượng bên ngoài cơ giáp cũng xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Địch An, hắn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên ngơ ngẩn. Bùm, cơ giáp sáng thế thần nổ tung trên không trung, cảnh tượng giống như một tên lửa hạt nhân nổ tung trên không trung vậy, âm thanh vang dội thổi quét mấy trăm dặm, thậm chí có thể truyền tới phía trên không một thành thị có khoảng cách gần nhất. Những mảnh nhỏ và khói đặc cho tàn sau khi nổ tung khuếch tán ra giống như cây nấm, khiến ma vật chuột đêm loại nhỏ dưới mặt đất gần đó cũng bị dọa sợ đến nỗi lập tức khoan hang động chạy về tổ, cơ thể run bần bật. Không chờ đến khi sương khói tiêu tán, hai tia sáng vàng lập tức nhảy vào trong đám mây hình nấm, nửa phút sau, hai cơ giáp lại chạy ra khỏi đó, ngừng lại trên không trung ở gần đó, trong cánh tay máy thật lớn của một trong hai cơ giáp sáng thế thần đang cầm một khối năng lượng ma trận hình vuông, trong khối năng lượng có một quả cầu đá vô cùng tròn trịa, nhưng bề ngoài quả cầu đá lại đầy vết xước, có một chút vết xước bị vỡ, lộ ra hố lõm. Vậy mà vẫn còn sinh mệnh, cô gái tóc đỏ trong cơ giáp hơi hít sâu, ánh mắt tràn ngập sự chấn động, thông qua hệ thống trí năng trong cơ giáp đã kiểm tra ra nhiệt độ trong quả cầu đá, tuy rằng vô cùng mỏng manh, nhưng vẫn là nhiệt độ bình thường của sinh mệnh. Quả cầu đá này cũng là vật thể duy nhất ở giữa vụ nổ, hiển nhiên đó là ma tộc hung ác kia. Đây là hình thái ma hóa của ma tộc kia. Tại sao lại như vậy? Lúc trước hình như chúng ta đã nhìn thấy hắn biến thành quái vật, toàn thân đều là lưỡi dao, chẳng lẽ hắn có thể biến thành hai loại ma thân? Một người đàn ông trung niên cường tráng bên trong cơ giáp kế bên hơi giật mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ta chưa từng nghe nói có ma tộc có thể biến thành hai loại hình thái, khó trách bên trên nói là phải bắt sống, xem ra ma tộc này có chút đặc biệt. Cô gái tóc đỏ dùng máy truyền tin trả lời, nói xong ánh mắt của nàng dừng trên quả cầu đá một lần nữa, nói, lực phòng ngự của ma tộc này quá khủng bố, vẫn có thể sống sót khi cơ giáp sáng thế thần tự bạo, hơn nữa vừa rồi chúng ta dùng năng lượng ma trận trói buộc cơ giáp xung quanh, dồn năng lượng nổ tung vào trong ma trận, thật sự khó có thể tưởng tượng uy lực nổ tung bên trong đã đạt tới mức độ nào, nhưng hắn chẳng những không hóa thành cho tàn, mà còn có thể sống sót, sức sống này quá khủng bố rồi. Người đàn ông trung niên cường tráng nghe vậy khẽ gật đầu, trong mắt có chút kiêng kỵ, nói, đi thôi, mau chóng đưa hắn trở về, tránh để cành mẹ đẻ cành con. Được, tóc đỏ nữ tử gật đầu, nơi này để lại cho người đến sau thu dọn đi, hẳn là không còn sót thứ gì nữa. Hai người đã nói xong, điều khiển cơ giáp vòng vèo rời đi. Mới vừa bay ra hơn 1.000 mét, đã gặp được hai cơ giáp sáng thế thần đến sau, cộng thêm ba cơ giáp lúc trước nữa, tổng cộng là 5 cơ giáp. Đây là nội tình bên trong Terrors, chỉ vì bắt giữ một ma tộc mà đã dùng đến 5 cơ giáp sáng thế thần, tính năng của mỗi một cơ giáp đều có thể so với vương giả trong đế quốc. Chương 1509, quả cầu đá 2. Quả cầu đá 2. Khoảng hơn 10 phút sau, hai cơ giáp đã bay về một khu hoang mạc trong vùng ngoại ô thành phố Đô Yêu, bên ngoài nơi hoang mạc này bị tường đá vây quanh, bao lại toàn bộ hoang mạc, ở trong hoang mạc cũng có thể tùy ý nhìn thấy một ít trong chóng quay để phát điện, cùng với tấm năng lượng mặt trời, một ít chim trắng kỳ lạ đang bay và một ít binh lính mặc quân phục đi tuần tra. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một ít sâu màu đen bò lên thực vật trong hoang mạc, những con sâu giáp xác này lại chiếu ra ánh sáng kim loại, đó là sâu máy móc dùng để điều tra, trải rộng khắp hoang mạc. Trong vùng hoang mạc này, cũng là một căn cứ chủ yếu của tập đoàn tài chính Terrors. Hai cơ giáp ngừng trước lâu đài cổ giống như khu kiến trúc ở trung tâm hoang mạc, bên ngoài khu kiến trúc có một lượng lớn binh lính đang mặc quân phục màu đen canh giữ. Bên trong lâu đài cổ có mấy chiếc chiến xa đang đậu, ngoài ra còn có một cái lều lớn, chiếm địa diện tích mấy ngàn mét vuông, bên trong là các loại hình cơ giáp xếp thành hàng. Là chúng ta, mở cửa. Cô gái tóc đỏ kết nối với thông tin hình ảnh trong căn cứ, hình dáng của nàng cũng xuất hiện trên hình chiếu ảo, ngay sau đó cánh cửa trước lâu đài cổ cũng mở ra, nàng điều khiển cơ giáp đi vào một kiến trúc bên cạnh lâu đài cổ, tòa nhà này có hình dạng giống như vảy lưng của con cá, hình dạng kiến trúc có từng cây bén nhọn dựng thẳng lên vô cùng kỳ lạ. Dưới đáy là một lối đi sâu và to, giống như một cái miệng lớn. Hai người cô gái tóc đỏ vận chuyển quả cầu đá vào lối đi sâu và to này, đi một đường đến căn cứ dưới lâu đài cổ. Hai người ngồi trong cơ giáp, thông qua nhiều lớp xác minh thân phận, rồi đi đến tầng cuối cùng trong căn cứ. Nơi này có không ít người đứng tại một chỗ trên đài cao, dường như đang chờ đợi hai người, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong lồng giam. Đây là lồng giam năng lượng hình vuông rất lớn với chiều dài cạnh khoảng 10 mét. Lúc này cô gái tóc đỏ đưa quả cầu đá trên tay cơ giáp vào trong lồng năng lượng, toàn bộ lồng năng lượng lập tức biến từ trạng thái hư ảo thành thực thể. Ngoài ra ở bên ngoài lồng năng lượng cũng dựng lên 5 lồng năng lượng khác, tổng cộng là 6 lồng năng lượng, từng cái chồng lên nhau giam quả cầu đá ở bên trong. Trên sàn nhà hợp kim phía dưới lồng năng lượng là 6 khe lõm, mỗi lồng năng lượng đều dâng lên từ trong khe lõm, hình thành ở giữa không trung. Đây là ma tộc kia. Mọi người trên đài cao đánh giá quả cầu đá với sắc mặt khác nhau. Khi mọi người đều bàn luận về quả cầu đá, một người trung niên có dáng người thon dài cũng đi tới. Người đó mặc một bộ áo dài đen khắc viền vàng, thoáng nhìn giống như một thầy tu trong nhà thờ, lại giống như một quý ông cổ xưa, giơ tay nhấc chân đều hiện ra lễ nghi ưu nhã. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này xuất hiện, tất cả mọi người chấn động, vội vàng gọi chủ tịch. Heseldi hơi gật đầu, ánh mắt nhìn sơ qua mọi người, sau đó nhìn về lồng năng lượng thật lớn đang chứa quả cầu đá trước đài cao, hắn hơi ngẩn ra một chút, nhíu mày nói, đây là ma tộc kia sao? Mọi người nhìn nhau qua lại, không ai trả lời. Lúc này, cô gái tóc đỏ điều khiển cabin nhảy xuống, dừng ở dưới đài cao, sau đó hành lễ cúi đầu nói, báo cáo chủ tịch, đây là ma tộc ngài muốn chúng ta bắt về, thực lực của hắn vô cùng hung hãn, liên tục chém giết nhiều đồng bạn của chúng ta, trong lúc vật lộn hắn cũng bày ra năng lực phi phàm, ta nghi ngờ hắn đã có hai loại ma ngân có năng lực khác nhau, may mắn trí tuệ nhân tạo đã sớm sắp xếp xong kế hoạch để chúng ta phục kích hắn, rất nhanh hắn đã mắc mưu, cướp đoạt một cơ giáp sáng thế thần. Bị trí tuệ nhân tạo trong cơ giáp kích phát kíp nổ, khiến hắn bị thương nặng. Khi Heseldi nghe nàng nói đến hai chữ trí tuệ nhân tạo, mí mắt hắn hơi nhảy lên một chút, nhưng không ai chú ý tới. Chờ đến khi cô gái tóc đỏ, Alice, nói xong, hắn mới tiếp tục hỏi, vậy vì sao bây giờ hắn lại là cục đá? Alice thấp giọng nói, tuy rằng bây giờ nhìn thấy hắn là cục đá, nhưng đây hẳn là do năng lực ma ngân tác động, ta đoán ngay khoảnh khắc cơ giáp sáng thế thần tự bạo đã kích hoạt năng lực ma ngân này, hóa đá toàn thân, năng lực phòng ngự đến mức cao nhất, nhưng uy lực cơ giáp sáng thế thần tự bạo mạnh mẽ kiểu gì chứ? Thật sự không thua vũ khí hạt nhân, tuy rằng hắn có thể sống sót, nhưng bây giờ đã hôn mê, thần trí không rõ, chỉ là ma lực trong thân thể vẫn duy trì theo bản năng, cho nên mới giữ được trạng thái như vậy. Chờ đến khi hắn thức tỉnh chắc sẽ khôi phục hình dáng nhân loại. Nghe xong lời nàng nói, Heseldi hơi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Còn những quan chức cấp cao khác sau khi nghe xong cũng bừng tỉnh, bọn họ còn tưởng rằng ma tộc khiến Heseldi cực kỳ để tâm sẽ có hình dạng là cục đá, cho nên mới đặc biệt đến thế. Chủ tịch, có thể đưa ma vật này cho ta không? Một lão nhân mang thấu kính thật dày có vài phần cung kính và cuồng nhiệt mở miệng nói. Dáng người của hắn không cao, phần lưng hơi còng, cho nên khi đứng trong đám người nhìn vô cùng thấp bé, nhưng lúc người xung quanh nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng hơi kiêng kỵ. Chương 1510, thức tỉnh. Thức tỉnh, chủ tịch, Alice nói ma vật này có thể có hai loại ma ngân, nếu như là thật, vậy một khi ta nghiên cứu ra bí mật trong thân thể của hắn, thì những ma tộc sau này chúng ta sản xuất ra sẽ có sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, đây là tài liệu thực nghiệm tuyệt hảo, hy vọng chủ tịch có thể giao cho chúng ta. Một lão nhân mặc đồ trắng khác lên tiếng, hắn có dáng người khô gầy, một bên mắt chỉ còn lại lòng trắng, thoáng nhìn có hơi đáng sợ. Những quan chức cấp cao khác thấy hai người này tranh giành ma tộc, đều lộ ra nụ cười chế nhạo như đang xem diễn, trong đó có một số ít người cũng nhếch khóe miệng cười lạnh khó nhận ra, dường như đang chào phúng bọn họ không biết lượng sức. Khi Alice nghe lão nhân này nói đến hai chữ sản xuất, ngón tay rũ xuống dưới chân hơi cong lại, nhưng rất nhanh nàng đã thả lỏng, chỉ là trong mí mắt buông xuống vẫn hiện ra sát ý và lửa giận. Đừng cãi nhau nữa, Heseldi khẽ nhíu mày, lên tiếng đánh gãy hai người, nói, ma tộc này phải giao lên phía trên, không phải là thứ các ngươi có thể đụng vào. Phía trên, mọi người nghe Heseldi nói, biểu cảm có hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt không khỏi biến sắc. Phải biết rằng, Heseldi chính là chủ tịch của tập đoàn tài chính Terrace. Cho dù là đồng nghiệp cấp cao khác trong tập đoàn tài chính, khi ở trước mặt hắn đều phải gật đầu khen ngợi, hơn nữa hắn cũng có quyền sa thải những thành viên đồng nghiệp khác. Thân làm người có chức vị cao nhất trong tập đoàn Terrace, có thể nói, cho dù là chủ tịch liên bang, khi nhìn thấy hắn cũng phải chủ động chào hỏi, dù sao những dân chúng bình thường không biết nội tình, nhưng bọn hắn thì biết, đại đa số chủ tịch liên bang khóa trước đều là do tập đoàn Terrace nâng đỡ để lên chức, cho dù là quân đội hay các lĩnh vực khác, cũng đều có người của bọn họ, chỉ cần Heseldi muốn, thậm chí có thể cắt chức một vị chủ tịch. Thế lực chân chính nắm giữ mạch máu và quyền thế trên toàn bộ liên bang, đó là tứ đại tập đoàn tài chính. Mà đặc tập đoàn tài chính Terrace là tập đoàn tài chính có nội tình hùng hậu nhất trong tứ đại tập đoàn tài chính, nhưng nhân vật khiến Heseldi gọi phía trên, đại khái cũng chỉ có một vị. Nghĩ đến sự tồn tại của vị đại nhân kia, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng nữa. Những người lúc trước đã chọn từ xong, chuẩn bị tranh đoạt với hai vị lão nhân cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại, mắt to trừng mắt nhỏ vô cùng xấu hổ. Kiểm tra cho hắn trước đi, đừng để suy nhược đến chết. Heseldi dặn dò, những người khác giải tán hết, chuyện lần này không cần truyền ra ngoài, tránh để tạo ra ảnh hưởng xấu không cần thiết. Vâng, chủ tịch, mọi người nhận lời, có người rời đi, có người tìm kỹ thuật viên kiểm tra cho quả cầu đá trong lồng năng lượng, những người còn lại thì chờ tại chỗ, tầng này nơi bọn họ làm việc, hiển nhiên không thể vứt bỏ Heslow đi để làm chuyện của mình. Rất nhanh đã có báo cáo kết quả kiểm tra. Dụng cụ Keros kiểm tra thẩm tách hoàn toàn quả cầu đá thông qua lồng năng lượng, bao gồm cả nhóm máu cũng có thể trực tiếp kiểm tra ra, thậm chí không cần rút ra để xét nghiệm máu, thì số liệu cũng sẽ không có sai sót gì. Chủ tịch, quả cầu đá này thật sự là ma tộc kia, hắn vẫn còn dấu hiệu sự sống mỏng manh, người xem trái tim trong cơ thể hắn vẫn yếu ớt nhảy lên. Một người trung niên đeo kính có dáng vẻ gầy yếu đưa cho Heslow đi mấy tấm ảnh. Heslow đi tiện tay lật xem, hình ảnh này là cảnh tượng bên trong quả cầu đá, có thể thấy trong quả cầu đá có rất nhiều hình dáng máu thịt và xương, còn có các khí quan như xương sọ, dạ dày vân vân, thứ dễ nhìn thấy nhất trong đó chính là một quả tim màu vàng. Heslow đi khẽ nhíu mày khi nhìn cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng cảm thấy hơi mệt mỏi, bên trong quả cầu đá giống như là hỗn hợp của một đám thịt bị xoa bóp cắn nát trộn lẫn với xương và khí quan. Giống như là bị người ta băm thi thể rồi bỏ thêm vào bên trong vậy. Không chết là được, hắn trả lại hình ảnh trong tay cho người trung niên gầy yếu, hỏi, hắn như vậy thì có nguy hiểm đến tính mạng không, có cần điều trị hay không? Cái này, người trung niên gầy yếu cảm thấy có chút khó xử, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một thanh niên như vậy, không thể xác nhận, nhưng nếu chủ tịch đã hỏi, hắn cũng không dám trả lời trực tiếp như vậy. Sau khi suy tư một chút, đành phải nói, nếu chủ tịch muốn hắn sống sót thì vẫn cần điều trị cho hắn một chút. Heslow đi nói, vậy chữa khỏi cho hắn đi, ngoài ra, nhanh chóng đánh thức hắn. Vâng, chủ tịch, người đàn ông trung niên yếu ớt nói. Trong bóng đêm lạnh như băng, giữa cơn hoảng hốt, Đỗ Định An cảm giác được dòng nước ấm mỏng manh đang lan tràn toàn thân. Ngay khi dòng nước ấm vây quanh, hắn cảm giác ý thức của mình hơi thanh tỉnh một ít, không còn hoảng hốt như vậy nữa, cũng không bị đau đớn kịch liệt kích thích. Hắn trợn mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy một gần đó có một lồng năng lượng gần như trong suốt, bên ngoài lồng năng lượng là một căn phòng rất lớn. Trong phòng có rất nhiều người qua lại, nhìn cách ăn mặc rất giống với nhân viên nghiên cứu, trong đó một ít người đang chỉ vào hắn nói gì đó, trợ thủ bên cạnh dùng tập ghi lại lời hắn nói. Đỗ Địch An ngơ ngẩn, ngay sau đó, ký ức mơ hồ ập tới giống như thủy triều. Nổ tung, đếm ngược, sóng nhiệt, cơ giáp, sợi dây hợp kim chém không đứt, không trung xanh thẳm, năng lượng ma trận hình vuông. Chương 1511, thức tỉnh 2. Thức tỉnh 2, tất cả hình ảnh đột nhiên ùa về trong đại não của hắn. Hắn nhịn không được run rẩy, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngay sau đó cúi đầu xem kỹ thân thể của mình, nhưng khi cúi đầu một cái, lập tức phát hiện dáng vẻ của mình có hơi kỳ lạ, đó là một quả cầu đá tròn trịa. Đoạn ký ức ngắn lập lòe hiện lên, trong nháy mắt khi ánh lửa trong vụ nổ lan tràn tới đây, hắn đã kích phát ra năng lực của ma ngân quy giáp giả, hóa đá toàn thân. Ngoại trừ hóa đá cơ bản, hắn còn rút cơ thể thành một quả cầu, vì thế đã hóa thành một quả cầu đá. Bởi vì hóa thành hình cầu là phương thức giảm ảnh hưởng tốt nhất. Ta không chết, vẫn còn sống sao? Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó tâm tình lại trở nên âm trầm, chung quy vẫn là bị bắt, chỉ là không biết rốt cuộc đối phương bắt hắn để làm cái gì, nhưng chắc chắn không phải là vì giết chết ma tộc. Lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy dường như có vài nhân viên nghiên cứu chú ý tới tình huống của mình, phát ra tiếng kinh hô, sau đó càng nhiều người quay đầu nhìn qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác bản thân giống như tinh tinh trong vườn bách thú, hơn nữa còn là tinh tinh có biểu hiện đặc biệt. Cho nên mới bị kinh hô vây xem. Nếu đã bị nhận ra, Đỗ Địch An cũng không tiếp tục giả bộ ngủ say, hắn chậm rãi giãn thân thể ra, khôi phục hình dáng nhân loại, lần trốn thoát cực hạn này khiến hắn cảm giác dường như tiềm năng trong thân thể của mình lại bị kích phát ra một bộ phận. Khi tránh thoát sợi dây hợp kim kia, hắn đã sử dụng năng lực ma ngân thái dương thú, hòa tan toàn thân, loại năng lực này không phải chỉ đơn thuần là năng lực của thái dương thú, ngược lại càng giống như năng lực của cực băng trùng. Cực băng trùng khi bị chém thành vô số đoạn sẽ không chết đi, chỉ cần cho nó thời gian, thì sẽ hấp dẫn nhau gắn kết lại, khôi phục toàn thân một lần nữa, trong khoảnh khắc hắn lao ra khỏi cơ giáp cũng có năng lực như vậy. Hắn cảm giác bản thân có thể khống chế tất cả bộ phận trên cơ thể mình, mỗi một khí quan, thậm chí là mỗi một tế bào. Loại cảm giác này vô cùng thần kỳ, phải biết rằng, khả năng người thường khống chế thân thể của mình vô cùng kém, ví dụ như rất khó điều khiển hai tròng mắt của mình xoay ngược hướng. Thậm chí phần lớn người thường cũng không thể khống chế lỗ tai của mình, càng đừng nói đến việc khống chế dạ dày của mình mấp máy, vặn vẹo ruột, nhịp đập trái tim, lá phổi hô hấp vân vân. Đỗ Địch An chậm rãi đứng dậy, cảm thụ thân thể một chút, sau đó chậm rãi đi đến trước lồng năng lượng, nâng tay lên, cánh tay dần dần hóa thành một lưỡi dao cắt liệt sắc bén, nhưng chỉ có cánh tay ma hóa cực hạn, đột nhiên hắn quay qua chém tới lồng năng lượng. Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua lồng năng lượng, nhưng bên ngoài lồng năng lượng vẫn còn lồng năng lượng khác. Khi đâm đến tầng thứ hai của lồng năng lượng thì dừng lại. Ngay sau đó, chỗ bị đục lỗ trong lồng năng lượng nhanh chóng khép lại. Đỗ Địch An nhanh chóng rút cánh tay lưỡi dao sắc bén về, khi rút về đến phần đầu lưỡi dao sắc bén, hắn cố ý tạm dừng một chút, lập tức nhìn thấy laser loáng thoáng ở nơi khép lại lồng năng lượng, cắt đứt lưỡi dao sắc bén dài cỡ một ngón tay. Quả nhiên, trong khoảng thời gian chiến đấu lúc trước và khi hôn mê, đã kiểm tra tỉ mỉ thân thể của ta chỉ có thể miễn cưỡng đục một tầng trong lồng năng lượng, dưới đất có 6 khe lõm, nếu muốn một hơi đánh xuyên qua 6 tầng lồng năng lượng, không biết có thể ngưng tụ ra tia xạ mạnh nhất của Thái Dương thú được chưa, nhưng nơi này không có ánh sáng mãnh liệt như vậy để mượn. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp chớp, quay lại ngồi xếp bằng giữa lồng năng lượng. Muốn thoát ra từ nơi này thì thật sự là không thể nào. Huống chi đối phương đã bắt hắn đến đây, hẳn là sẽ không chậm rãi nuôi hắn, nếu không sẽ không ngẫu nhiên gọi hắn tới. Rốt cuộc mục đích bắt ta lại đây là để làm gì? Đỗ Địch An nhăn mày lại, có chút nghĩ không ra, bỗng nhiên hắn cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ lung tung như vậy. Địch nhân biết thân phận ma tộc của hắn, đây mới là vấn đề căn bản. Nghĩ đến đây, hắn lập tức sắp xếp chuyện này lại từ đầu, bao gồm cả khoảng khắc đánh chết Tô Minh, đoạt lấy cơ giáp của hắn lẻn vào liên bang. Khi Đỗ Địch An đang suy tư, nhân viên bên ngoài lồng năng lượng đã đi gọi Heslow đi, báo lại với hắn. Heslow đi nhìn Đỗ Địch An đang ngồi xếp bằng trầm tư trong lồng năng lượng, cảnh tượng rất giống hình ảnh hắn nhìn thấy lúc trước, hắn gật đầu, sau đó để mọi người rời khỏi nơi này, không được hắn cho phép thì không ai được tiến vào. Ngay sau đó, tất cả các nhân viên công tác đều rút lui. Các ngươi cũng lui ra đi, Heslow đi nói với vài tên thủ vệ, mấy người họ liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể cung kính lui xuống. Đỗ Địch An nhận thấy tình huống bên ngoài lồng năng lượng, vừa ngẩng đầu liếc nhìn qua đã thấy Heslow đi, là vị chủ tịch có quyền thế tối cao trong tập đoàn tài chính Terrace này, thậm chí cũng được xem như nhân vật lớn số 1 số 2 trong toàn bộ liên bang. Chẳng trách hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, người này thật sự quá nổi danh, mức độ nổi tiếng không khác chủ tịch liên bang bao nhiêu, cho dù là đứa bé mới đi học tiểu học, cũng có thể nghe từ tin thời sự, cha mẹ nói chuyện với nhau, hoạt hình và các phương tiện khác để biết được dáng vẻ và thân phận của đối phương. Hắn hơi nheo mắt lại, im lặng nhìn Heslow đi, nhướng mày đầy ý tứ hàm xúc. Chương 1512, tại sao ta không biết mình là thần? Tại sao ta không biết mình là thần? Sau khi những người khác rời khỏi, Heslow đi nhìn Đỗ Địch An trong lồng năng lượng đang ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, bị người phía sau nhìn chằm chằm khiến hắn đột nhiên có cảm giác ớn lạnh. Đã rất lâu rồi hắn chưa gặp lại cảm giác này, chỉ có ở nơi của vị chủ thần đại nhân kia mới có thể cảm nhận được hàn ý nồng đậm và uy nghiêm nhiều hơn, còn cảm giác mà Đỗ Địch An cho hắn lại giống như một dã thú hung ác lúc nào cũng sẽ vồ tới đây, cho dù ánh mắt kia vô cùng bình thản, yên lặng, lại có 6 tầng lồng năng lượng ngăn cách. Nhưng loại cảm giác này vẫn khiến hắn cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn. Đây là ma tộc chân chính, ánh mắt hắn hơi lóe lên, không khởi động dụng cụ ngay lập tức, mà là mở miệng nói, dường như ngươi cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Đỗ Địch An hỏi lại. Heslow đi hơi mỉm cười, nếu đối phương không hiểu ý hắn, thì hắn cũng không muốn giải thích, chỉ nói, không có gì. Có phải là nên kinh ngạc hay không? Người bắt ta tới đây, lại là lão đại tập đoàn tài chính Terrace. Đỗ Địch An nhàn nhạt nói. Heslow đi hơi nhíu mày, ngươi đã sớm đoán được là ta. Có quyền để ta tiến vào công ty Randy rồi đạt được quyền hạn tối cao, lại có thể điều động 3 cơ giáp sáng thế thần bao vây diệt trừ ta, thậm chí không tiếc hy sinh để một cơ giáp sáng thế thần tự bạo, ngoại trừ ngươi thì ai còn tư cách này nữa. Đỗ Địch An cười nhạt nói. Heslow đi nhìn thoáng qua thanh niên này, bỗng nhiên có cảm giác số tuổi của người phía sau dường như là một dấu chấm hỏi, thái độ bình tĩnh và tự tin này, hoàn toàn không giống một người trẻ dưới 30 tuổi vừa dung nhập vào xã hội. Vậy ngươi đoán xem, lý do ta mời ngươi tới đây là gì? Heslow đi rất hứng thú nói. Đỗ Địch An bình tĩnh trả lời, nếu đã rơi vào trong tay ngươi, vậy ngươi làm thế nào thì tùy ngươi, ta không sao cả. Heslow đi cười ha ha, vốn định vòng vèo hơi Đỗ Địch An mấy câu, từ đó hiểu được tính đặc thù của Đỗ Địch An, nhưng không ngờ ma tộc trẻ tuổi này dầu muối đều không ăn, lại cẩn thận thành thục, hắn biết nói thêm nữa cũng vô dụng, vì tránh để người kia biết được ý đồ của mình, lập tức không để ý tới Đỗ Địch An nữa, quay về phía máy tính CPU thật lớn cung kính nói, đại nhân, mọi người đều tản đi rồi. Đỗ Địch An nhìn thấy hành động đột ngột của Heslow đi, cho dù từ xưa đến nay hắn vẫn luôn bình tĩnh, cũng không khỏi sửng sốt, hơi kinh ngạc một chút, nhưng sau một giây, ý nghĩ đứt gãy nào đó hiện lên dưới đáy lòng của hắn trong nháy mắt, ý nghĩ này khiến trái tim hắn mạnh mẽ nhảy lên một chút, lỗ chân lông trên toàn thân co rút lại, cảm thấy có một sự lạnh lẽo khó biểu đạt bằng ngôn ngữ. Lúc này, máy tính CPU có cấu tạo phức tạp kia đã vận chuyển, cùng lúc đó, Đỗ Địch An bỗng nhiên thấy một mảnh quầng sáng từ bên ngoài chiếu xạ ở trước mình khoảng 3 mét, hóa thành một hình người giả lập, sau đó dần dần ngưng tụ thành thật thể, toàn thân là ánh sáng mông lung giống như thiên thần, gọi là hình chiếu ảo. Kỹ thuật hình chiếu ảo rất cao, hình chiếu ngưng tụ ra dần dần trở nên vô cùng chân thật. Khi nhìn thấy diện mạo của người kia, Đỗ Địch An lại ngây người lần nữa, nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Đây là một gương mặt phương Đông, hắn chỉ nhìn thấy 2-3 lần, nhưng vĩnh viễn cũng không quên được, bởi vì gương mặt của người này cực kỳ đẹp trai đến mức giống như thiên thần hoàn mỹ, mà thân phận của hắn cũng cao thượng đến nỗi không thể tưởng tượng, được liên bang tôn xưng là vị thần khoa học. Hiển nhiên thần khoa học đã sớm đoán được phản ứng của Đỗ Địch An, hắn chỉ hơi mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi cũng lui ra đi. Hắn không hề xoay người mà là đưa lưng về phía Heslody, giọng điệu ra lệnh đã thể hiện rõ thân phận và địa vị tối cao của hắn. Heslody cũng không hề tức giận, trên mặt vô cùng khiêm tốn, phần lưng luôn thẳng hơi cong xuống, cung kính nhận lời, ngay sau đó nhìn thoáng qua Đỗ Địch An trước mặt, rồi xoay người đi xuống đài cao rời khỏi tầng chót của căn cứ này. Khi cánh cửa hợp kim đóng lại, dưới tầng chót to lớn như vậy chỉ còn Đỗ Địch An và thần khoa học mà thôi, âm thanh đóng cửa vang vọng vô cùng vắng vẻ. Ngươi không chết sao? Sau khi Đỗ Địch An khiếp sợ xong, phản ứng đầu tiên là buột miệng thốt ra lời này. Thần khoa học hơi mỉm cười, lần đầu gặp mặt đã hỏi người khác như vậy, thật sự không lễ phép chút nào. Chắc đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp mặt phải không? Đỗ Địch An nói, thần khoa học cười nhạt, nói, nếu ngươi muốn nói như vậy thì cũng không sai, ngươi đã nhìn tượng điêu khắc của ta, thấy hình dáng của ta, bây giờ ta chỉ là một hình chiếu không khác gì tượng điêu khắc, cho nên cũng không tính là lần đầu chúng ta gặp mặt. Đỗ Địch An không rảnh để nói mấy vấn đề này với hắn, lập tức hỏi, ngươi không phải là người từ 300 năm trước sao? Không ai có thể sống đến 300 năm phải không? Chẳng lẽ ngươi đã đông lạnh thân thể một đoạn thời gian? Hay là ngươi làm phẫu thuật đổi đầu? Đối mặt với việc Đỗ Địch An liên tiếp đưa ra vấn đề, thần khoa học cũng không mất kiên nhẫn, trên mặt mỉm cười nói, ngươi cũng nói rồi, không ai có thể sống đến 300 năm, nhưng ta cũng không xem như là người. Đỗ Địch An ngẩn ra, nghĩ đến xưng hô của hắn, lập tức sắc mặt hơi biến hóa. Có biết vì sao ta tìm ngươi đến đây hay không? Thần khoa học cười nói, chương 1513, tại sao ta không biết mình là thần hai? Tại sao ta không biết mình là thần hai? Ánh mắt Đỗ Địch An chớp chớp, lắc đầu nói, không biết, nhưng chắc là từ đầu đến cuối không phải vì mục đích giải phẫu ta, cũng không phải vì biết được tình báo đế quốc từ chỗ ta, dù sao thông qua lịch sử chiến đấu dài dòng của liên bang và đế quốc, cũng đã sớm hiểu rõ mấy thứ này, cho dù thật sự bắt được một vương giả đang đương nhiệm trong đế quốc, hẳn cũng sẽ không kinh động đến người có cấp bậc như Heslody, càng huống chi là ngươi. Thần khoa học cười nói không sai, lý do ta tìm ngươi, là bởi vì thân phận của ngươi không giống với bất kỳ ai. Thân phận của ta, không sai, là thân phận giống với ta. Đỗ Địch An lại ngơ ngẩn lần nữa, phản ứng đầu tiên không phải là hoài nghi hắn nói xạo, mà là cảm thấy có chút kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy tự hào, nhưng trong giây lát ý nghĩ này đã bị xua tan, thay vào đó là cảm giác kinh hoàng khó tả, vẻ mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc và mê mang, hỏi, thân phận giống như ngươi sao? Chẳng lẽ nói, ta cũng là thần, sao ta không biết chuyện này chứ? Thần khoa học cười thần bí, nói, ngươi không phải thần, nhưng cũng xem như là một bán thần. Bán thần, không sai, thân thể của ngươi có tiềm năng trở thành thần, ngươi còn nhớ cảnh tượng đầu tiên khi ngươi mở mắt nhìn thế giới hay không? Nghe được lời này, trong đầu Đỗ Địch An lập tức hiện ra những hình ảnh trong ký ức khi bị Phi Nguyệt lật xem, hắn đã sớm quên nó rồi, nhưng dưới năng lực ma ngân của Phi Nguyệt lại bị lật ra lần nữa, từ những hình ảnh nhìn thấy được sau khi mở mắt ra, mỗi một năm, mỗi một ngày, đều hiện lên rất rõ ràng, nắm tay của hắn không khỏi siết chặt lại, cảm nhận sự đau khổ khó hình dung bằng ngôn ngữ. Bởi vì lời thần khoa học nói không phải là sinh ra, mà là ra đời. Thần khoa học nhìn thấy phản ứng của Đỗ Địch An, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, tuy là hắn hỏi như vậy, nhưng cũng không cho rằng Đỗ Địch An sẽ nhớ rõ mọi chuyện từ lúc bắt đầu ra đời. Nhưng dựa vào phản ứng kia thì chắc chắn Đỗ Địch An đã biết chút gì đó. Hứng thú của hắn càng nồng đậm hơn, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như đã biết thân phận của mình, vậy ngươi cũng nên nhớ rõ, người chế tạo ra ngươi là ai phải không? Nghe thấy ba chữ người chế tạo, thân thể Đỗ Địch An hơi rung động một chút, hắn cảm giác có một sự tức giận mãnh liệt, muốn phát tiết nó ra ngoài, nhưng đối tượng lần này lại không phải Phi Nguyệt, cũng không phải là Barrow, mà là thần khoa học hắn không thể nhìn thấu, hắn biết cho dù bản thân tiếp tục phủ nhận, thậm chí là lừa gạt bản thân, không cho bản thân suy nghĩ và nhớ đến những hình ảnh kia, thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc trước khi Phi Nguyệt lật xem ký ức của hắn, hắn đã thấy được tất cả hình ảnh từ khi mình mở mắt. Tuy rằng ngay lúc đó hắn vẫn luôn ở trong dụng cụ, không thể nghe thấy âm thanh của cha mẹ, nhưng dựa vào môi ngữ, hắn đã sớm hiểu được cuộc nói chuyện của bọn họ, cũng biết được thân phận chân chính của mình. Là một hy vọng do bọn họ chế tạo ra, ít nhất ở trong miệng cha mẹ của hắn, hắn là hy vọng, là hình thái tiến hóa mới của nhân loại, cũng được gọi là con người mới. còn người chỉ cực kỳ đáng yêu luôn đối xử tốt với hắn, cũng chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi. Nhưng so ra hắn càng hoàn thiện hơn, đây cũng là lý do vì sao khi thiên tai ngoài ý muốn tiến đến, hắn đã được chọn trở thành người sống sót, ngủ say trong tủ đông lạnh. Tuy rằng hắn không biết vì sao người chỉ có bề ngoài và trí tuệ cao hơn hắn, ở trong mắt cha mẹ lại không hoàn thiện bằng hắn, tiêu chuẩn để bọn họ định nghĩa con người mới là cái gì. Hắn chưa bao giờ tự hỏi mấy việc này, chỉ đơn giản là vì không muốn tự hỏi, không muốn suy nghĩ và chôn giấu ký ức này vào chỗ sâu nhất trong nội tâm. Bởi vì một khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng chỉ là bi thương. Thần khoa học thấy Đỗ Địch An lâm vào trầm mặc, cũng muốn trả lời, hắn cũng không hề tức giận, mỉm cười nói, thần thai trên thế giới này cũng không còn nhiều, ngươi cũng xem như là một trong những thần thai trưởng thành còn sót lại, có lẽ bên trong đế quốc Hỏa Long ở phương Bắc vẫn còn tìm được một đến hai thần thai, còn ở trong đế quốc của ngươi, có lẽ vị đế vương kia cũng là thần thai, nhưng muốn bắt bọn họ cũng rất khó khăn, về phần ngươi, rõ ràng là thần thai, nhưng thực lực lại nhỏ yếu đến đáng thương. Nếu ta không đoán sai, chắc là ngươi bị vị đại đế kia đuổi giết đến đây phải không? Đỗ Địch An vừa hồi phục tinh thần từ trong suy nghĩ bi thương, nghe thấy lời này cũng không khỏi ngẩn ra, cảm giác có chút không hiểu, nhưng thần thai trong miệng hắn hiển nhiên là chỉ bản thân, còn đế quốc Hỏa Long hắn đề cập đến, lại khiến hắn nghĩ đến dị tộc Hỏa Long ở phía đông đế quốc, nhưng nếu dựa theo bản đồ địa lý của liên bang, thì tính ra cũng nghiêng lên phía đông bắc. Còn từ đại đế trong miệng đối phương lại khiến hắn hơi giật mình, theo như những gì hắn biết từ chỗ của Fensia, đế quốc do 7 đại vương giả thống lĩnh, phân hóa quyền lợi, nhưng ở trong mắt thần khoa học, dường như cũng không đề cập đến vương giả. Về phần thực lực của bản thân, tuy rằng không tính là vương giả chân chính, nhưng ít ra cũng khiến hắn điều động 3 cơ giáp sáng thế thần có tính năng giống với vương giả mới bắt được, điều này cũng xem như đứng đầu trong nhân loại, lại bị hình dung là nhỏ yếu đến đáng thương, cho dù vương giả trong đế quốc mạnh hơn bản thân rất nhiều, cũng không chênh lệch bao nhiêu, điều này có phải là chứng minh, hắn hoàn toàn không đặt vương giả vào trong mắt. Chương 1514, Hy vọng và sinh tồn. Hy vọng và sinh tồn, nếu là như thế này, vậy hơn phân nửa vị đại đế trong miệng hắn, chính là người thống trị chân chính của đế quốc. Còn cách nói thất vương là nhất trong miệng Fensia, chắc là do thân phận nàng quá thấp, còn chưa đủ trình để biết được sự tồn tại của đại đế. Mà vị đại đế này cũng chưa chắc là quốc vương chân chính của đế quốc, nhưng cũng có thể là quốc vương của đế quốc, chỉ là biểu hiện cực kỳ âm thầm, vì thế dân chúng cũng cho rằng quốc vương là bù nhìn, kẻ mạnh chân chính là 7 đại vương giả. Hắn nói, đại đế, là thần thai, có thân phận giống như mình, cũng được chế tạo ra, lại đoán là mình bị đuổi giết, điều này có ý nghĩa giữa thần thai có đấu tranh, bản thân mình cũng là thần thai, vậy chắc chắn mục đích hắn bắt mình tới đây không hề đơn giản. Cho dù mình đi đến thủ đô đế quốc hay liên bang, cũng sẽ bị phát hiện rồi bị bắt lại, bởi vì trong nhóm thần thai, mình chính là kẻ yếu. Trong đầu Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ như vậy, trong lòng âm thầm cân nhắc, cảm thấy có chút kinh khủng, thế giới này thật sự nguy hiểm hơn tưởng tượng của hắn, mà lúc trước hắn lại ngây thơ mờ mịt, nếu trong lúc đang nhỏ yếu mà dám đến đế quốc, thì chắc là lúc này đã bị vị đại đế kia bắt về, để nuôi dưỡng hoặc là bị giết chết. Thần khoa học nhìn thấy dáng vẻ Đỗ Địch An hơi giật mình lại im lặng không nói, dường như đã bị hắn nói chung tâm tư, nhưng hắn chỉ hơi mỉm cười, chỉ nói, so với những thần thai khác, ngươi là người kỳ lạ nhất, trong gen của ngươi có dấu vết đã từng ngủ đông, nếu ta không đoán sai, chắc ngươi là nhóm thần thai đầu tiên từ 300 năm trước, chỉ là mới ra đời trong lâu, trái đất đã bị ma trùng bên ngoài xâm chiếm, dẫn tới lúc ấy các quốc gia hoàn toàn tan rã, còn thân làm thần thai như ngươi đã được nhân loại gửi gắm kỳ vọng cao. Cho nên bị đông lạnh lại, khi ngươi thức tỉnh từ trong tủ đông thì thế giới đã sớm thay đổi hoàn toàn, cho nên ngươi mới có thể nhỏ yếu như thế, đúng không? Đồng tử Đỗ Địch An co rút lại, cho dù hắn muốn khống chế cảm xúc của mình, lúc này cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi kinh hoàng và sợ hãi, cộng thêm một chút cảm giác sởn tóc gáy, sự hiểu biết của đối phương về hắn thật sự còn tỉ mỉ hơn hắn, nếu không có trải nghiệm khi Phi Nguyệt lật xem ký ức, có lẽ hắn cũng sẽ không biết được thân phận chân chính của mình, nhưng tất cả điều này đều không thoát khỏi đôi mắt của kia, thậm chí đối phương còn biết hắn từng tiến vào tủ đông lạnh. Chẳng lẽ đây chính là bản lĩnh của thần? Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Đỗ Địch An, thần khoa học liền biết bản thân nói đúng rồi, hắn nhẹ nhàng cười, nói như vậy thì có thể giải thích tất cả. Đỗ Địch An bình tĩnh lại, nhìn chăm chú vào hắn, nói thần thai là cái gì, người cũng là một thần thai sao? Thần thai tồn tại vì mục đích gì? Đây là một câu chuyện xa xưa, thần khoa học cũng không từ chối trả lời, mà là nhẹ giọng kể ra, từ khi nhân loại ra đời đã ở chung với trời và đất, tất nhiên sẽ đấu tranh với dã thú, có lẽ đây là điều tất cả sinh linh đều phải đối mặt, từ cá voi xanh lớn nhất đại dương, cho đến một con kiến, mỗi loại vi khuẩn cũng đều như thế, đều sống trong đấu tranh. Mà mục đích đấu tranh chính là vì sinh tồn, Nhân loại trải qua vô số lần sinh sản và truyền thừa, đã sớm từ tiến hóa từ niên đại ban đầu ăn lông uống máu đi đến nền văn minh thời đại, đối với nhiều người sinh tồn không phải việc khó, không cần cướp đồ ăn với dã thú, cũng sẽ không chiến đấu bị thương dẫn đến hư thối cảm nhiễm mà chết. Ở thời đại văn minh, sinh tồn đã là nhu cầu cơ bản, là điểm mấu chốt của mỗi người trong xã hội. Nhưng cấp bậc phân hóa trong nhân loại không bình đẳng, cái gọi là mỗi người bình đẳng, thiên tử cũng sẽ bị xử tội như thứ dân, cũng chỉ là cách nói để an ủi dân chúng mà thôi. Dân chúng chỉ theo đuổi nhu cầu cơ bản là đồ ăn, còn người có thân phận thì theo đuổi hưởng thụ, tiền tài và quyền thế đều có thể mang đến trải nghiệm hưởng thụ cực hạn, nhưng những thứ đó đều không thể ngăn cản một sự kiện. Điểm cuối mà tất cả sinh mệnh đều sẽ phải đối mặt đó chính là chết. Đỗ Địch Hàn im lặng nghe hắn kể, trong lòng lại suy tư chuyện khác. Dường như thần khoa học đang kể lại một chuyện cổ xưa, giọng nói xa xăm, khi sinh tồn trở thành nhu cầu cơ bản, con người sẽ khát vọng nhiều thứ hơn nữa, hưởng thụ vô cùng vô tận, tất cả sinh mệnh đều khát vọng sự bất tử. Nhưng trên đời này lại không có sinh mệnh nào là bất tử, cho dù là vũ trụ đầy sao, cũng sẽ có tuổi thọ của nó, bao gồm cả các thiên thể rất lớn trong vũ trụ, cũng sẽ có lúc kết thúc. Cho dù nhìn bằng góc độ lý trí, thật sự không thể bất tử, nhưng mọi người vẫn muốn sống lâu hơn một chút, mấy trăm năm hay hơn 1.000 năm, thậm chí là mấy vạn năm. Đỗ Địch An nhíu mày nói, ý của ngươi là, mục đích bọn họ tạo ra thần thai là để tìm được cách khiến nhân loại sống càng lâu hơn. Còn chúng ta là sản phẩm thí nghiệm, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Thần khoa học mỉm cười nói, thần thai là phiên bản tiến hóa của nhân loại, có năng lực thích ứng và năng lực tiến hóa vượt qua người thường. Nếu thế giới không bị ma trùng xâm lấn, trái đất vẫn giống như ban đầu, thì thần thai như chúng ta cũng chỉ có tuổi thọ gấp đôi người thường mà thôi. Tố chất thân thể cũng giống như vận động viên thường xuyên rèn luyện, đương nhiên, nếu chúng ta chịu rèn luyện, thì sẽ trở thành vận động viên đứng đầu. Chương 1515, trăng máu sắp đến. Trăng máu sắp đến, nói như vậy, dường như cũng không lợi hại lắm. Đỗ Địch An nói, thần khoa học nói, đó là do bị thời đại giới hạn lại mà thôi, trong thời đại tai biến như bây giờ, đế quốc các ngươi đã dùng ma trùng để tiến hóa bản thân, lúc này tốc độ tiến hóa của thần thai chúng ta cũng thể hiện ra ngoài, rất nhanh thôi sẽ có thể lên đến đỉnh, trở thành kẻ tiến hóa mạnh nhất. Đỗ Địch An hơi ngẩn ra, đã hiểu được một chút. Cái gọi là thần thai, đó là nhóm người ưu tú nhất trong một thời đại. Mục đích thời đại cũ chế tạo ra thần thai, có lẽ là vì nâng tất cả gen của nhân loại lên đến mức ưu tú, từ đó dần dần thay thế gen nhân loại nguyên bản, lại thông qua di truyền, cải thiện xã hội nhân loại trong quy mô lớn, cho dù là tuổi thọ, trí tuệ, thể năng vân vân đều sẽ tăng lên gần gấp đôi, như vậy tốc độ phát triển nền khoa học kỹ thuật của nhân loại sẽ bay vọt như hiệu ứng cánh bướm. Nếu Einstein có thể sống lâu hơn 50 năm, có lẽ thế giới ở thời đại cũ sẽ bay vọt không chỉ 10 năm, huống chi là các nhà khoa học vĩ đại khác có tuổi thọ cao, từ đó mang đến lợi ích không thể tưởng tượng. Thần khoa học nói xong thì liếc nhìn Đỗ Địch An một cái, đột nhiên nở nụ cười quái dị trên mặt, nói thần thai ra đời trong thời đại cũ như ngươi, chắc cũng xem như là nhóm thầm thai sớm nhất, kết cấu thân thể của ngươi cũng không khác gì so với chúng ta, nhưng ý nghĩa ra đời lại rất khác nhau, ngươi sinh ra là vì nhân loại, đại biểu cho hy vọng của nhân loại, còn chúng ta lại nhận được kỳ vọng cuối cùng của tất cả sinh mệnh, đó chính là bất tử. Đỗ Địch An nghe xong, cảm thấy trong lòng lộp bộp một chút, ngươi không phải người ra đời trong thời đại cũ sao? Khi ta ra đời, thời đại cũ đã tan biến, bước vào thời đại tai biến lớn, mà người chế tạo ra ta, cũng không phải những nhà khoa học nhân loại, mà là ma trùng bên ngoài. Thần khoa học mỉm cười nói, lời này cực kỳ kinh thiên động địa, đồng tử Đỗ Địch An co rụt lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ma trùng chế tạo ngươi, sao lại như vậy được, ma trùng biết cách chế tạo ra thần thai sao? Nếu là ma trùng chế tạo ra ngươi, vậy chẳng phải nơi này đã sớm rơi vào trong tay ma trùng rồi sao? Sau khi Đỗ Địch An khiếp sợ, lại không khỏi mở miệng hỏi. Thần khoa học hơi mỉm cười, nói, ngươi có thể trở thành vực sâu, chứng tỏ trong cơ thể đã sớm hấp thu ma trùng bên ngoài chân chính, mà không phải là ma trùng được sinh ra từ trong thi thể của bọn họ. Nếu ngươi đã hấp thu ma trùng bên ngoài, vậy cũng phải biết rằng trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ hoàn toàn không thua kém trái đất chúng ta, nếu không cũng sẽ không qua sông tinh hệ, xâm chiếm trái đất của chúng ta, dù sao nhân loại trong thời đại cũ còn chưa từng ra khỏi hệ mặt trời. Đỗ Địch An nghĩ đến con cực băng trùng vương mình bắt được kia, nơi đó của nó có phi thuyền ma trùng, tuy rằng những ma trùng vặn vẹo thân thể ghê tởm kia không có tay chân, nhìn qua giống như cá trạch màu trắng nhão nhão dính dính, nhưng trí tuệ hoàn toàn không thua kém nhân loại, nếu muốn thẩm thấu vào trong nhân loại để tìm hiểu về lịch sử, sự phát triển và nắm giữ khoa học kỹ thuật của nhân loại thì cũng không phải là việc khó. Nói như vậy, ngươi là con rối do ma trùng khống chế. Đỗ Địch An lạnh lùng mà nhìn thần khoa học, dưới đáy lòng lại có chút âm trầm, bảy đại vương giả trong đế quốc đều bị ma trùng khống chế tư duy, ngay cả liên bang cũng luân hãm, trên trái này còn nơi nào là thiên đường chân chính của con người. Thần khoa học lại lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, nói tuy rằng những ma trùng kia rất thông minh, nhưng lại xem nhẹ ta, ngươi biết vì sao ta dùng hình thái này để gặp ngươi hay không? Có ý gì? Đỗ Địch An nhìn hình ảnh hư ảo của hắn, trong lòng lại nhẹ nhàng rung động một chút, hắn biết phỏng đoán của mình đã được chứng thực. Thần khoa học nhìn hắn một cái, cũng không nói tiếp nữa, mà là ngẩng đầu lên phía trên, chậm rãi nói, không bao lâu nữa, trăng máu sẽ tới, ma trùng sẽ ngóc đầu lên một lần nữa, trước khi chúng nó đến một lần nữa, ta nhất định phải nắm giữ sức mạnh cao hơn, cũng chính là, trở thành thần chân chính. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp tục sống. Đỗ Nịch An không nghĩ tới hắn sẽ dùng hai chữ sinh tồn lên trên người mình, đối với bình dân liên bang mà nói, có lẽ sinh tồn sẽ là nan để phải đối mặt mỗi ngày, nhưng thần khoa học lại là tín ngưỡng của liên bang, có địa vị cao quý hơn chủ tịch vô số lần, nhưng cho dù là nhân vật cấp cao như vậy, cũng phải nghĩ cách để sinh tồn. Hơn nữa, thần khoa học nói trăng máu sẽ tới, khiến trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy dựng, mơ hồ nhớ đến một sự kiện, lúc trước Phi Nguyệt đã từng nói, sở dĩ nàng gọi là Phi Nguyệt là bởi vì khi nàng ra đời, vừa lúc có trăng máu tại phía chân trời. Lúc ấy hắn không hề để ở trong lòng, chỉ cho rằng ký ức khi Phi Nguyệt mới ra đời bị lệch lạc, cho nên không chú ý kỹ, dù sao thì làm gì ánh trăng nào đỏ như máu được chứ. Nhưng thần khoa học cũng nói như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đã chứng thực lời Phi Nguyệt nói không phải là miêu tả phóng đại, mà là thật sự tồn tại. Nếu là khi ánh trăng chuyển sang màu đỏ như máu, ma trùng sẽ tới, vậy chẳng phải khi Phi Nguyệt ra đời, ma trùng đã đến thăm trái đất một lần rồi. Chương 1516, trăng máu sắp đến 2. Trăng máu sắp đến 2. Không đúng, dường như cái này không phải vấn đề chủ yếu. Vấn đề chủ yếu là, các đại quốc ở thời đại cũ hợp lực lại cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt ma trùng trên trái đất. Chúng nó vẫn có thể ngóc đầu trở lại sao? Nhìn biểu cảm nghi ngờ không thôi của Đỗ Địch An, thần khoa học cười nhạt, nói tuy rằng các quốc gia ở thời đại cũ đã khởi động hạt nhân, thả bom hydro trên toàn cầu, oanh tạc đến nỗi khiến trái đất hoàn toàn thay đổi. Nhưng khoa học kỹ thuật của ma trùng cũng không yếu, tốc độ tình báo truyền lại gần như là trong nháy mắt. Khi vũ khí hạt nhân tham gia chiến tranh, nhóm ma trùng đã có chuẩn bị, chỉ là nhóm ma trùng cũng không dự đoán được, uy lực của vũ khí hạt nhân lại khủng bố như vậy, vũ khí hạt nhân mà nhân loại cất giữ lại lớn như thế này. Hoàn toàn đủ để phá hủy tất cả lục địa bên ngoài. Khi vũ khí hạt nhân nổ ra, ma trùng bị thương nặng, nhưng cũng không bị diệt hết, một bộ phận còn dư lại thì chạy trối chết, rời khỏi trái đất. Đáng tiếc. Trên trái đất có một ít ma trùng may mắn sống sót nằm ở rìa ngoài khi hạt nhân nổ tung, đưa tin đến thuyền vũ trụ, rồi liên hệ với ma trùng đang chạy trốn, triệu tập chúng nó quay trở lại, cho nên ngươi mới nhìn thấy tình trạng thế giới như bây giờ. Đỗ Nịch An giật mình, không ngờ trong đó vẫn còn uẩn khúc như vậy, sau khi nghe xong hắn không nhịn được bóp cổ tay, nếu những ma trùng chạy trốn đó không bị triệu hồi, vậy có phải trái đất sẽ có một quang cảnh khác hay không? Ngươi nói với ta những chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Đỗ Nịch An nhíu mày. Lùi về phía sau một bước, bày ra tư thế phòng vệ. Thần khoa học thu ánh mắt lại, rũ mi lẳng lặng nhìn hắn, nói, không có ý gì khác, đại khái là đã lâu không gặp đồng loại, cho nên muốn nói với ngươi thêm vài câu, nhân tiện cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ý nghĩ của ta, nếu không thành thần chân chính, thì nhân loại sẽ trở thành đồ ăn của ma trùng, đây là cách duy nhất để cứu vớt nhân loại. Đỗ Địch An trầm mặc, nói, mục đích ngươi bắt ta đến đây là gì? Để ta làm bạn đồng hành của ngươi, giúp ngươi chinh chiến đế quốc, thống nhất thế giới này, sau đó đối kháng ma trùng. Thần khoa học cười nhạt, trong mắt có một tia khinh bỉ, tuy ngươi là đồng loại của ta, nhưng nếu muốn làm bạn đồng hành của ta thì chưa đủ tư cách. Hơn nữa, việc chinh phục thế giới này ta không cần người khác giúp làm gì, một mình ta là đủ. Đỗ Địch An tức giận khi hắn miệt thị mình, bình tĩnh hỏi, một khi đã như vậy, ngươi bắt ta lại đây, hẳn là không chỉ muốn nói chuyện với ta phải không? Thần khoa học hơi mỉm cười. Chậm rãi nói, vốn dĩ ta muốn cho ngươi một chút thời gian để trưởng thành, để thân thể của ngươi càng hoàn thiện hơn, đáng tiếc thời gian không đợi người, trăng máu sắp đến, không còn bao nhiêu thời gian nữa, lúc này thần thai các nơi đều đã trưởng thành, vậy cũng nên gặt hái, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thì vĩnh viễn cũng khó xoay người, cho nên, vì toàn nhân loại, ngươi tình nguyện hy sinh bản thân sao? Đỗ Địch An cảm giác hắn có hơi quái dị, thậm chí lời này cũng có hơi buồn cười, nói, ngươi biết rõ ta là do được chế tạo ra. Việc cứu vớt nhân loại có liên quan gì đến ta? Thần khoa học gật đầu, sau đó lập tức mỉm cười, nói, điều này cũng đúng, đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng có lẽ ngươi sẽ có một chút thương hại, nhưng hiện tại xem ra, dường như đó là một hy vọng xa vời, nhưng ngươi đã có thực lực và địa vị như bây giờ, thì thật sự không thể làm ra chuyện vô tư cống hiến này được, Người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có những người ở tầng chót trong xã hội, cho nên bọn họ vĩnh viễn đều ở tầng dưới chót. Đỗ Nịch Hàn không tỏ ý kiến, trong lòng lại âm thầm cân nhắc, cuối cùng hắn cũng biết mục đích đối phương bắt mình tới đây. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng, mắc gì phải nói mấy lời chính nghĩa như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao? Đỗ Nịch Hàn nói thẳng, cũng không sợ chọc giận đối phương, dựa vào thân phận và địa vị cỡ bọn họ, cũng không còn dùng sự tức giận và yêu thích cá nhân để làm việc nữa, mà chỉ còn lại ngẫu nhiên phát tiết. Thần khoa học hơi mỉm cười, cũng không hề tức giận, cũng không nhìn ra hắn đang làm gì, bỗng nhiên có mấy người máy đi tới bên ngoài lồng năng lượng, trong mắt lập lòe ánh sáng xanh đen, mang một ít dụng cụ ra ngoài lồng năng lượng. Ngay sau đó, dưới đáy đài hợp kim bên trong lồng năng lượng, chậm rãi dâng lên một đài cao bằng kim loại, giống như bục giảng trong trường học vậy. Đỗ Nịch Hàn nhìn một màn này, híp đôi mắt lại. Khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên có một dòng điện cực mạnh truyền đến từ mặt đất khiến hắn không kịp phòng ngừa, sau đó hấp thụ hai chân của hắn xuống mặt đất trong nháy mắt, dòng điện cũng lan tràn ra toàn thân, hắn hét lớn một tiếng, nhưng cũng không chống cự, trực tiếp hôn mê, hai mắt trắng dã không còn ý thức. Thần khoa học nhìn Đỗ Nịch Hàn té xỉu trên mặt đất, biểu cảm lạnh lùng, chỉ thấy phía dưới đài cao bằng kim loại mở ra giống như một ngăn tủ, ở bên trong có hai lỗ thủng giống như con ngươi, bên trong lỗ thủng lại có hai sợi dây đen vươn ra, giống như một con rắn dài có sự sống. Chúng uốn lượn về phía Đỗ Nịch Hàn, rồi lướt tới vị trí huyệt thái dương ở hai bên não. Chương 1517, cướp đoạt số liệu. Cướp đoạt số liệu, trong lúc hôn mê, có vô số tin tức truyền vào đại não, mạnh mẽ khiến Đỗ Nịch Hàn bừng tỉnh trong lúc hôn mê, những tin tức sặc sỡ kia cũng giống như một giấc mộng trong lúc hôn mê. Khi tỉnh lại, trong tầm mắt hắn đã hiện ra hai sợi dây đen kéo dài từ đài cao về phía mình, giống như hai cánh tay quái dị. Đồng tử của hắn hơi co lại, nhanh chóng giơ tay bước hai sợi dây đen, lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn thần khoa học trước mặt. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt Đỗ Nịch Hàn âm trầm, thần khoa học mỉm cười nói, cấy vào người ngươi một ít virus nhỏ. Đỗ Nịch Hàn khẽ nhíu mày, hắn biết đối phương vẫn chưa nói hết, ví dụ như mục đích hắn cấy virus vào là cái gì? Để giết hắn sao? Nếu là để giết hắn, thì không cần phiền phức như vậy, chỉ cần cường độ dòng điện lúc trước mạnh hơn gấp đôi, là có thể giật chết hắn rồi. Khi hắn đang khó hiểu, đột nhiên những đốm tin tức hỗn tạp giống như mơ trong đầu nhanh chóng lấn chiếm đại não, dường như có rất nhiều âm thanh đang hò hét, rất nhiều gương mặt hiện lên trong tầm mắt, hơn nữa tiếng hét này lại tăng lên gấp đôi, hoàn toàn đánh bay những suy nghĩ khác, khiến hắn không thể suy nghĩ nữa, hắn không nhịn được ôm đầu giống to, muốn xua tan tất cả âm thanh này. Hắn tức giận gầm rú, xé rách, phảng phất giống như một con thú bị nhốt. Sau khi gầm rú khoảng 15 phút, hắn mới ngừng lại được, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, mở to miệng thở dốc. Sau đó hắn lập tức cảm thấy trống rỗng và mê mang, tuy rằng âm thanh trong đầu đã dần dần yếu ớt giảm bớt, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hắn ngẩng đầu nhìn thần khoa học trước mặt, cảm giác có chút xa lạ, không biết đây là ai. Sau đó lại nhìn xung quanh, kỳ lạ năng lượng cháo, kỳ lạ phòng, hắn mờ mịt hỏi, nơi này là chỗ nào? Thần khoa học nhìn hai mắt Đỗ Nịch Hàn dại ra, dáng vẻ mờ mịt, hắn hơi mỉm cười, thông qua vô số cách giảng giải sách tâm lý học được đại sư tâm lý học ghi vào trong trí tuệ nhân tạo, khiến khả năng phân tích, quan sát biểu cảm rất nhỏ và tâm lý một người nào đó của hắn đã vượt qua đại sư tâm lý đứng đầu liên bang. Chỉ cần liếc mắt một cái hắn cũng nhìn ra Đỗ Nịch Hàn không hề nói đối hay giả bộ gì. Việc này hoàn toàn giống như dự tính của hắn, bởi vì hắn không cho rằng có bất kỳ nhân loại nào ngăn cản được virus do bản thân lập trình. Nếu virus này đi vào bất cứ cơ sở dữ liệu trung tâm của một tập đoàn tài chính nào trong liên bang, thì cũng đủ khiến cơ sở dữ liệu bị tê liệt. Mà năng lực tính toán và dung lượng trong não người, làm sao có thể so với cơ sở dữ liệu trung tâm của tứ đại tập đoàn tài chính? Giống như một hạt bụi và ánh trăng sáng trên bầu trời vậy, đâu chỉ chênh lệch hàng tỷ lần chứ. Nhưng virus này sẽ không phá hư đại não của Đỗ Nịch Hàn, virus chỉ có thể phá hủy và cắn nuốt tất cả số liệu trong bộ nhớ, sau đó biến nó thành những số liệu Mozibec, dần dần quét sạch tất cả tin tức trong bộ nhớ, khiến bộ nhớ trở về con số 0. Trong mắt hắn, con người và người máy không có gì khác nhau. Đối với hắn, não người chỉ là một trung tâm cơ sở dữ liệu mà thôi, cái gọi là ký ức chẳng qua là một đoạn số liệu. Hắn có năng lực chế tạo ra một người máy không khác gì so với người thật, nhưng năng lực giải toán và chỉ số thông minh lại hơn nhân loại gấp trăm lần, có thể tự chủ tình cảm, tư duy, khả năng logic, cũng có thể tự mình sáng tạo. Đây là điểm mạnh của hắn. Thần khoa học chậm rãi đi về phía Đỗ Nịch Hàn, còn đối phương thì đang nhìn hắn đến gần, hơi dương miệng, nhẹ nhàng mấp máy, nhưng chỉ phát ra âm thanh mơ hồ, dường như đã đánh mất năng lực nói chuyện. Khi thần khoa học hoàn toàn đứng ở trước mặt Đỗ Nịch Hàn, đối phương đã giống như kẻ ngốc, ngơ ngác sững sờ ngồi dưới đất, hai mắt mở to, không hề có thần thái. Hắn biết, Virus trong đầu Đỗ Địch An đã hoàn toàn sinh sản trong một khoảnh khắc, cắn nuốt toàn bộ tư duy của người này. Khả năng nói chuyện, sự chuyển động của tứ chi, thậm chí bao gồm cả bản năng, đều bị cắn nuốt. Nếu nói virus do hắn đích thân lập trình là đệ nhất virus trong liên bang cũng không ngoa, ngoại trừ hắn thì không ai giải được hết. Nhưng cho dù là virus mạnh mẽ hơn, ở trước mặt hắn cũng chỉ giống như tiện tay giết một con kiến, một đòn là tan nát, dù sao trong thế giới ảo hắn cũng là thần. Đáng tiếc, sự hiểu biết toàn diện và sức mạnh to lớn không gì làm không được của hắn, cũng chỉ có thể phát huy đến mức tận cùng trong thế giới ảo, cho nên hắn mới cần một vật dẫn hoàn mỹ. Mà nhóm thần thai đầu tiên được chế tạo ở thời đại cũ này, chính là vật dẫn thích hợp nhất, dựa vào năng lực của hắn, hoàn toàn có thể điều khiển vật dẫn này nhanh chóng khôi phục đến mức độ mạnh mẽ như cơ thể cũ của hắn, thậm chí là mạnh hơn. Nếu ngươi cam tâm thần phục, thì ta có thể giữ lại ý thức của ngươi, di chuyển ý thức của ngươi vào cơ giáp mạnh nhất, để ngươi trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của ta, đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội này. Thần khoa học nhẹ giọng nói, ngay sau đó, lồng năng lượng xung quanh hoàn toàn biến mất, 6 tầng lồng năng lượng cũng dần dần thu lại, sau đó lập tức có vài người máy mang đến đây một quả cầu ánh sáng thật lớn, giống như một bóng đèn tròn trịa có đường kính 5 mét. Chương 1518, cướp đoạt số liệu 2. Cướp đoạt số liệu 2, quả cầu này được đặt lên đài kim loại, người máy lui ra đến một bên, sau đó lập tức nhìn thấy trong quả cầu ánh sáng kéo dài ra một đường màu vàng kim giống như dây cáp quang, đầu dây là hình mũi nhọn, lập tức đâm vào giữa mày Đỗ Địch An, quấn lại cực kỳ sâu, máu tươi thấm ra miệng vết thương, nhưng hai mắt Đỗ Địch An vẫn dại ra, không hề có phản ứng gì, dường như đã đánh mất bản năng đau đớn. Năm đó ta vứt bỏ thân thể, đưa ký ức vào trung tâm máy móc, sau đó hóa thành một đoạn số liệu tồn tại trong thế giới ảo, những năm gần đây vốn định bắt đại đế trong đế quốc về, hoặc là hai vị long chủ trong đế quốc Hỏa Long kia, đáng tiếc bọn họ quá mạnh, lại quá cẩn thận, nhưng cũng còn may, sau 254 năm chờ đợi, cuối cùng ta cũng có được thân thể mới. Thần khoa học lẩm bẩm tự nói, trong mắt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, cũng có vài phần hưng phấn và chờ mong, thân thể dần dần biến mất. Khi thân thể thần khoa học hoàn toàn biến mất, thân thể Đỗ Địch An đang kết nối với cáp quang màu vàng óng đột nhiên hơi rung động, hai mắt dại ra vô thần dần dần có một tia ý thức thần thái. Hắn chớp mắt xem tầm nhìn vô cùng mới lạ này, có thể nhìn rõ hạt bụi cực nhỏ đang bay trong không khí cách xa mấy chục mét, đây là tầm nhìn của cơ thể phi phàm. Thật là một thân thể mạnh mẽ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nhưng dường như hơi không được tự nhiên, có chút quỷ dị, sau khi tự lẩm bẩm nói một câu, hắn lại nhắm hai mắt một lần nữa, ở giữa mày, số liệu ý thức đang dũng mãnh tiến vào nhanh chóng lấp đầy các nơi trong đại não trống rỗng, càng ngày càng nhiều số liệu ý thức được đưa vào, ngay sau đó trong đại não trống vắng bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Từ một chỗ trống hư vô bỗng nhiên sinh sản ra rất nhiều đốm tin tức hỗn tạp, hóa thành một luồng số liệu va chạm vào ý thức của hắn. Hừ, ý thức của hắn hừ nhẹ một tiếng, dựa vào cáp quang đang kết nối, ý thức của hắn vẫn luôn kết nối với toàn bộ trí tuệ nhân tạo, lập tức điều động một bộ giải mã đã chuẩn bị trước để tích hợp vào đại não trong thân thể này, ngay sau đó bộ giải mã nhanh chóng sinh sản cắn nuốt đốm số liệu hỗn tạp, nhanh chóng tan rã giống như băng tuyết, sau đó lập tức giết chết toàn bộ virus đã cắn nuốt hết ý thức và ký ức của Đỗ Địch An, một chút dấu vết cũng không trừ lại, mặc dù là thần khoa học như hắn, cũng không thể phục hồi lại như cũ. Xử lý xong virus này, hắn nhanh chóng bắt đầu công việc chiếm đoạt của mình, ý thức dũng mãnh tràn vào tất cả các tế bào ký ức trong đại não của Đỗ Địch An, hoàn toàn chiếm cứ đại não của đối phương. Mấy phút sau, hắn mở hai tròng mắt, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, nâng tay chân lên hoạt động đơn giản. Loại cảm giác vô cùng rõ ràng và chân thật này, khiến hắn có cảm giác xúc động đã lâu không cảm nhận được, cho dù đã sớm bình tĩnh như máy móc, lúc này hắn cũng không khỏi cười ha ha. Ngay sau đó, trong ánh mắt hắn bắn ra hai luồng điện lạnh, đồng tử màu đen chợt hóa thành màu vàng, rút nhỏ lại một vòng, ngay sau đó lập tức nhìn thấy thế giới trước mắt đã khác đi, có thể thấy được cho bụi rất nhỏ trong không khí, hơi nước, thậm chí là xuyên qua một người máy ở phía trước, nhìn thấy cấu tạo máy móc bên trong và tấm năng lượng trung tâm của nó. Tầm nhìn mạnh mẽ này khiến hắn cảm thấy mới lạ, càng cảm thấy vui mừng hơn. Quả nhiên là cơ thể thần, không chỉ là thần thai, trong gen cũng ngoài ý muốn lẫn vào liệt diễm ma trùng và cực băng ma trùng, lại có thêm yếu tố hoang thần, đã gần như hoàn thiện, đáng tiếc là về ý thức trái tim, khi yếu tố hoang thần nhập vào trong cơ thể đã xuất hiện vấn đề, không đủ cân đối, đã thoát ly ra khỏi gen ngưng tụ thành đoàn, còn tạo thành sinh mệnh mới, một khi phá tim ra ngoài sẽ lập tức cắm nuốt chủ thể, trở thành hoang thần biến dị trước nay chưa từng có. Hắn cúi đầu nhìn thân hình của mình, trong mắt có chút kinh ngạc cảm thán và kích động, không sai, chính là kích động. Nếu lúc này Heslody ở đây biết Đỗ Địch An chính là thần khoa học, còn nhìn thấy hắn kích động như vậy, hơn phân nửa sẽ bị dọa rớt trong mắt. Phải biết rằng, mặc dù là trận chiến thảm thiết nhất 100 năm trước của Liên bang và Đế quốc, nguyên khí của nửa liên bang đều bị tổn thương, cũng không thấy hắn dao động một chút nào, thậm chí còn không có một chút tiếc nuối và thương tiếc. Rất nhanh thần khoa học cũng ý thức được cảm xúc của mình dao động hơi lớn, nhưng hắn cũng lập tức hiểu ra, hơn 200 năm xa vào thế giới ảo, hóa thân thành số liệu, đi qua đi lại giữa các máy móc, tư duy cũng trở nên cứng đờ và máy móc, hiện tại đã đoạt được thân thể mới, dường như ta đã sống lại một lần nữa, biến thành nhân loại, không, là biến thành thần. Đôi mắt của hắn sáng rực lên, tuy rằng khi thân thể này nhập yếu tố hoang thần vào không đủ cân đối, nhưng ta có thể sửa lại, lúc trước ta đã nhìn ra từ trong gen của hắn, thân thể hắn không chỉ là thần thai, có điểm đặc biệt, không ngờ hắn đã đi lên con đường ta phải đi. Vốn dĩ hắn đã tính toán đoạt lấy thân hình thần thai giống như Đỗ Địch An, sau đó lợi dụng liệt diễm ma trùng và cực băng ma trùng, cộng thêm hoang thần để cải tạo thân thể của mình thành cơ thể thần hoàn mỹ, tiến hóa thành thần chân chính. Chương 1519, cơ thể thần không hoàn chỉnh. Cơ thể thần không hoàn chỉnh, nhưng không ngờ thân thể của Đỗ Địch An đã là cơ thể thần, nhưng bởi vì giải phẫu nhập yếu tố hoang thần vào chưa được hoàn mỹ, cho nên đã xuất hiện một chút khuyết điểm, dẫn tới cơ thể thần này không hoàn chỉnh. Lúc trước sở dĩ ma trùng bên ngoài tấn công trái đất, đó là do nhìn chúng điểm đặc biệt trên thân thể nhân loại chúng ta, vừa vặn phù hợp với khuyết điểm của ma trùng bên ngoài, có thể giúp chúng nó hoàn toàn bất tử. Mà thần thai chính là nâng đặc tính trên thân thể con người đến mức cao nhất, cũng là mục tiêu thích hợp nhất của ma trùng. Nhưng trong 200 năm này, ta đã dùng trí tuệ nhân tạo tính toán vô số loại phương thức thực nghiệm, hơn nữa còn có tư liệu từ ma trùng và hoang thần, rốt cuộc suy tính ra con đường hoàn mỹ nhất, là vừa có năng lực phân tách và khép lại vô hạn của ma trùng, vừa có năng lực dùng hoang thần cắn nuốt tất cả vật chất. Nếu đạt tới cực hạn, thì ngay cả không khí cũng có thể cắn nuốt để trở thành chất dinh dưỡng, một khi đã thành hình sẽ không thể bị giết chết. Cho dù là lửa mặt trời hay là nhiệt độ đông cứng cũng không thể tiêu diệt được ta. Cho dù là ở môi trường chân không ngoài vũ trụ, ta cũng sẽ không chết, không sợ nhiệt độ thấp trong chân không, cũng không sợ phóng xạ ngoài vũ trụ, càng không sợ không có đồ ăn. Kế tiếp, chỉ cần chữa trị tai họa ngầm trong thân thể này là được. Nghĩ đến đây, thần khoa học cúi đầu, đồng tử màu vàng nhìn rất rõ, xuyên thấu mọi thứ, nhìn vào phần ngực trong cơ thể có một trái tim màu vàng và hình dáng của quái vật bé nhỏ bên trong trái tim. Hắn hơi híp mắt, hiện lên một tia hàn ý và sát khí, một khi để hoang thần trong trái tim nở ra, thì hắn cũng không thể đoán được đây là dạng quái vật gì, nhưng không thể nghi ngờ, nó sẽ có tiềm năng không thể tưởng tượng được, còn cộng thêm năng lực cắn nuốt khủng bố trời sinh và tính chất trưởng thành của hoang thần, nói không chừng trong một thời gian ngắn ngắn ngủi, là có thể khiến toàn cầu rơi vào nguy cơ tuyệt lộ. Vị đại đế cao quý ở trong đế quốc kia chắc vẫn đang suy tư chiến sự với hai vị long chủ của đế quốc Hỏa Long, nhưng lại không biết trong cơ thể của một vực sâu nho nhỏ còn ẩn chứa một thứ khủng bố hơn hạt nhân. Nhưng cũng may hắn đã thành công đoạt lấy thân thể này, trong lúc vô ý hắn còn có cảm giác bản thân đã cứu toàn nhân loại một lần, khóe miệng không khỏi hơi nở nụ cười chế nhạo, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn đã bình tĩnh trở lại. Từ nay về sau, hắn là chủ nhân của thân thể này, vậy tất nhiên cũng phải loại bỏ tai họa ngầm. Nhưng nếu muốn loại bỏ trái tim này, thì phải tìm được thứ khác để thay thế. Mạch suy nghĩ của thần khoa học chuyển động rất nhanh, trong một giây đã tính toán ra muôn vàn khả năng. Ở trên trán của Đỗ Địch An vẫn kết nối với cáp quang màu vàng kim, bộ phận ý thức của hắn còn ở trong trí tuệ nhân tạo, có thể dùng toàn bộ máy tính trong liên bang giúp hắn giải toán, rất nhanh hắn đã nghĩ đến khó khăn khi loại bỏ tai họa ngầm này. Chung quy thân thể này vẫn là cơ thể thần không hoàn chỉnh, nếu như liều mạng loại bỏ trái tim, thì không gượng được bao lâu sẽ chết đi, nếu như dùng trái tim của một kẻ mạnh khác thay thế, thì trái tim đó cũng chỉ là sự tiến hóa từ máu thịt người thường, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở trong thân thể có gen khủng bố như hắn. Một là bị tan rã, hai là bị ép nổ. Đáng chết, chỉ có ba lựa chọn. Thần khoa học nhăn mày thật chặt, cảm thấy có chút khó giải quyết, hoặc là tìm được trái tim ban đầy của hắn, nhưng tiền đề là trái tim kia vẫn còn, hoặc là dùng trái tim được tạo ra từ gen hoang thần. Chỉ có trái tim hoang thần mới có thể cân bằng gen trong cơ thể hắn, nhưng trái tim hoang thần lại không thể dung nhập vào cơ thể của hắn, hơn nữa cũng sẽ tạo thành quái vật một lần nữa. Cách thứ ba chính là tìm được một động cơ máy móc không bị gen cảm nhiễm, lại có thể thay thế trái tim, nhưng như vậy sẽ khiến trái tim trở thành sơ hở lớn nhất trên cơ thể, không thể làm được chuyện lửa nóng cực hạn cũng không chết, không bị đông cứng trong độ không tuyệt đối bất tử bất diệt giống như thần. Hắn đến từ đế quốc, chắc là đã đánh mất trái tim ở nơi đó, từ trong trí nhớ của hắn chỉ tìm được ký ức bị virus xé nát mà thôi, nhưng virus đã bị ta tiêu diệt, muốn hồi phục virus lại như cũ, thì cần phải sử dụng sức mạnh máy chú để giải toán, còn phải tốn một ít thời gian. Hơn nữa cho dù tìm được nơi trái tim bị đánh mất trong ký ức của hắn, thì dựa vào tình trạng bây giờ, 90% trái tim đã không còn tồn tại trên thế gian. Thần khoa học lẩm bẩm tự nói, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể gác lại sự lựa chọn này. Bây giờ, Đầu tiên là cắt bỏ trái tim này của hắn, tạm thời dùng trái tim máy móc thay thế, tuy rằng sẽ trở thành nhược điểm của thân thể này, nhưng nếu cho ta thêm thời gian, thì cũng đủ để tìm cách dung nhập hoàn toàn yếu tố hoang thần vào thân thể hắn lần nữa, kết thành một trái tim hoàn toàn mới. Trong khoảnh khắc đó ta sẽ trở thành sinh mệnh hoàn mỹ, chẳng những nắm giữ được sức mạnh phi phàm, mà ý thức kết nối với thế giới ảo sẽ chế tạo ra, hệ thống đi vào giấc mộng, thành lập một thế giới trong mộng. Rồi để mọi người sinh sống trong đó, vậy thì cho dù là trên trái đất hay là trong mơ, ta đều là vị thần duy nhất.